Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2224, nộ kỳ không tranh. Rất khoa trương, hoang đường nhất thời điểm, hắn thà rằng cấp phát xếp đặt yến hội, lại không chịu đem số tiền này cần làm quân phí. Thà rằng những cái kia óc đầy bụng vệ quan lại ăn đến cho ăn bể bụng, cũng mặc kệ tiền tuyến tướng sĩ thiếu ăn thiếu mặc, đang đói bụng cùng rét lạnh bên trong run lẩy bẩy. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia ra hỏa liền là một lòng mê hoặc hắn, bọn họ liền là muốn đem đại sở hoàng thất bôi xấu, thậm chí đánh đổ. Chỉ có đại sở hoàng thất đổ, bọn họ thời cơ mới có thể đến, bọn họ mới có cơ hội nắm giữ cao nhất quyền lợi. Thế nhưng là hắn lại ngây ngốc, một chút phân biệt năng lực đều không có tin vào bọn họ, còn làm bọn họ xem như là rất có thể tin tưởng, rất có thể dựa vào nhân. Bây giờ nghĩ lại, cứ như vậy một nhóm âm hiểm hèn hạ, một chút chính sự đều không làm nhân, có thể thành cái đại sự gì? Nhìn xem Sở Vô Tình ảo não vô cùng, lệ rơi đầy mặt bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Trầm mặc chốc lát, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc dù ta một mực đối với ngươi rất nghiêm khắc, thế nhưng là, ở ta nội tâm, lại một mực đều là nộ hắn không tranh. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại ngươi nên minh bạch, vì cái gì ta lúc trước sẽ làm như vậy đi. Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, ta hiểu, nếu ta không có cái năng lực kia, lại ngồi ở đó cái vị trí thời điểm, chỉ có thể phạm phải càng lớn sai lầm, thậm chí là ủ thành thảm kịch. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ngươi vấn đề lớn nhất, kỳ thật liền là quá mang tai quá mềm, quá dễ dàng tin tưởng kẻ khác, thế nhưng là trên thực tế, cái thế giới này, ngoại trừ ngươi bản thân, cùng ngươi phụ mẫu bên ngoài, không có người đáng tin cậy. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, đúng vậy a, ngoại trừ mình và phụ mẫu, là thật hy vọng ta tốt bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào, đều chưa chắc là thực tình muốn như vậy. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, cái gọi là nuôi không dạy, lỗi của cha, bất quá năm đó, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình vội vàng tiếp lời nói, không không không, ngài không thể nói như vậy, ta cũng biết rõ, năm đó ngươi sở dĩ rời đi, là muốn đi ứng kiếp, hơn nữa, khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, thứ nhất là vì độ kiếp, thứ hai, cũng quả thật có tình cảm nhân tố, điểm này ta không phủ nhận. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, lần thứ hai trở về, cũng chính là ta hóa thân thành Yến Quy Lai thời điểm, nhưng thật ra là nghĩ đến muốn dạy một giáo ngươi. Thế nhưng là ngay lúc đó ngươi, hiển nhiên không đem ta để vào mắt. Lúng túng cúi đầu, Sở Vô Tình đạo, ta lúc ấy quá lăn lộn, bị những cái kia tiểu nhân lừa xoay quanh, đem nhầm gian định làm trung lương, đem nhầm trung lương coi là gian định. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, mấu chốt của vấn đề là, lúc ấy ta bề ngoài thoạt nhìn, chỉ có 9 tuổi tả hữu bộ dáng, lúc ấy ngươi lại như vậy kiêu ngạo, đối lập cảm xúc quá nghiêm trọng, căn bản không cách nào cùng ngươi giao lưu. Hồi tưởng lên Sở Hành Vân ngay lúc đó bộ dáng, Sở Vô Tình cười khổ nói thật, cái kia xác thực quá khó khăn, mặc dù biết rõ, ngài liền là ta phụ thân, thế nhưng là nhìn xem khi ngài ngay lúc đó bộ dáng, ta thật sự là. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân có thể lý giải Sở Vô Tình. Dù sao là làm hơn 100 năm hoàng đế, làm sao có thể cúi đầu nghe theo, nghe một cái 9 tuổi hài tử giáo huấn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, lúc đó, nhân tộc thất đại tướng phải phế ngươi, cùng lý, ta không cách nào ngăn cản. Nhưng là cùng tình, ta lại bảo vệ đại sở hoàng thất không có bị giải tán, chỉ là mất đi quyền lợi mà thôi. Xấu hổ nhìn Sở Hành Vân một cái, Sở Vô Tình đạo, cho tới nay, ta còn đem đại sở hoàng thất mất đi quyền lợi sự tình, nhớ quái ở ngươi trên đầu đây, bây giờ nghĩ lại, kỳ thật ngài là ở giúp ta. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ngươi dù sao là nhi tử ta, đại sở hoàng thất, dù sao là do ta tử tôn hậu đại tạo thành, ta cũng là nhân, bất công là ở khó tránh khỏi. Dừng một chút. Sở Hành Vân tiếp tục nói, về sau ta không phải cũng bổ túc sao? Tự tay đem ngươi đẩy tới pháp bộ thủ tịch đại pháp quan bảo tọa, chỉ cần ngươi làm được đủ xuất sắc, ta thậm chí sẽ để cho đại sở hoàng thất thừa kế cái quyền này vị. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc xấu hổ cúi đầu. Lúc ấy Sở Hành Vân là một lòng muốn giúp hắn, thế nhưng là hắn lại không biết tốt xấu, trực tiếp hướng về Sở Hành Vân đi, thật là cho hắn căn chảy gỗ, hắn còn tưởng là châm. Bây giờ nghĩ lại, Sở Hành Vân cho hắn sinh mệnh, thành lập đại sở hoàng thất, đồng thời đem hắn nâng đến hoàng đế bảo tọa phía trên. Không chỉ có như thế, Sở Hành Vân còn lưu lại nhiều củng cố đại thần, hỗ trợ hắn quản lý cùng thủ hộ cái này hoàng triều. Đáng tiếc là, hắn cũng không có chân quý, đem tất cả làm rối loạn, ngược lại ở nơi đó trách cứ Sở Hành Vân cái gì đều không vì hắn làm. Bây giờ nghĩ lại, hắn còn có thể muốn Sở Hành Vân giúp hắn làm cái gì đâu. Lần thứ hai trở về, lấy Yến Quy Lai thân phận xuất hiện, hắn đối Sở Hành Vân cũng không có đầy đủ tôn kính. Trên thực tế, đại sở hoàng thất sắp bị giải tán thời khắc mấu chốt, là Sở Hành Vân ra mặt bảo vệ đại sở hoàng thất. Chẳng những bảo vệ đại sở hoàng thất, càng tiến một bước, khiến đại sở hoàng thất vạn thế không ngã, vĩnh viễn sẽ không bị giải tán. Chỉ bất quá, kể từ đó, đại sở hoàng thất cũng mất đi tất cả quyền lợi. Bây giờ nghĩ lại, Sở Hành Vân cũng đã làm được có thể làm tất cả, còn có thể muốn hắn như thế nào? Nhất là về sau, Sở Hành Vân càng đem pháp bộ quyền hành, tự mình giao cho hắn trong tay, từ hắn đến chấp trưởng nhân tộc luật pháp. Chỉ cần hắn làm không sai biệt lắm, đừng có lớn sai lầm, như vậy quá độ mấy năm sau, cái này pháp bộ liền sẽ thành đại sở hoàng thất thế tập quyền vị, kể từ đó, đại sở hoàng thất chẳng phải một lần nữa thu được quyền lợi sao? Đáng tiếc là, cuối cùng hắn lại cho làm hỏng. Cai quản không sao cả quản, không quản lý lại mù quản, thậm chí ngăn trở Sở Hành Vân khắc yêu đại kế. Kể từ đó, cho dù là Sở Hành Vân lại không nghĩ, cũng không biện pháp giữ lại hắn. Bằng không, sơ ý một chút, Sở Hành Vân khả năng liền trở thành nhân tộc tội nhân. Lại tiếp xuống, liền là hiện tại lần này, nghĩ đến. Đây là Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình ở giữa, lần thứ ba tiếp xúc. Vừa mới gặp mặt, Sở Hành Vân liền cho hắn 6 giọt lục dương tinh huyết, vì hắn đắp nặn ra lục dương chiến thể. Vì thế, Sở Hành Vân miệng phun máu tươi, nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Bây giờ nghĩ lại, Sở Hành Vân đối hắn có sinh thân tri ân, là Sở Hành Vân đưa cho hắn sinh mệnh. Sở Hành Vân đối hắn có dìu dắt tri ân, tự tay đem hắn đưa tới hoàng đế bảo tọa, giúp hắn thành tựu đế tôn cảnh giới. Sở Hành Vân đối hắn có ân cứu mạng, nếu không phải cái này 6 giọt tinh huyết chữa trị linh hải, nếu không bao lâu cũng đã hơn 100 tuổi Sở Vô Tình, chỉ sợ liền muốn lão chết. Sở Hành Vân đối hắn có ân tái tạo, có lục dương chiến thể sau, Sở Vô Tình nhân sinh đem rất khác nhau. Bây giờ nghĩ lại, cho dù bởi vì nhân tố khách quan, Sở Hành Vân không thể thời khắc bồi ở bên cạnh hắn, đối với hắn thiếu một phần giáo dưỡng tri ân, cũng đầy đủ tính được là thiên hạ tốt nhất phụ thân rồi. Nếu như vậy phụ thân còn muốn đi bắt bẻ, còn muốn chê hắn cái gì cũng không làm, cái kia quả thực là thiên lý bất dung. Chính là cảm thấy cảm khái ở giữa, Sở Hành Vân mở miệng nói, cho tới nay, bên cạnh ngươi đều là tiểu nhân, ta lại không ở ngươi bên người, mẹ của ngươi đối với ngươi lại chỉ biết yêu chiều, bởi vậy, nghe được Sở Hành Vân khó được nghẹn lời, Sở Vô Tình không khỏi cười ha ha một tiếng đạo, ta biết rõ, ta của quá khứ vẫn luôn rất hỗn trướng, bất quá, tin tưởng ta. Đã trải qua nhiều như vậy sau đó, ta sẽ không lại như vậy. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cười nói, trước kia không thể đối với ngươi tiến hành giáo dưỡng, nhân tố khách quan có rất nhiều, bất quá, tương lai trong một tháng, ta sẽ lưu ở bên cạnh ngươi, tận nhất tận phụ thân dạy bảo trách nhiệm. Chương 2225, một lần nữa đoạt lại. A, ngươi, ta, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc há to miệng, hì hục nửa ngày, lại không biết nên nói chút gì. Nhìn xem Sở Vô Tình lúng túng bộ dáng, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ đạo, không muốn cảm thấy xấu hổ, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, người thành đạt làm đầu. Lại cái gọi là ba người đi tất có thầy ta, không có gì không có ý tứ. Gãi đầu một cái, Sở Vô Tình đạo, cái kia, vậy ngươi muốn dạy ta chút gì đây? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ngươi đều lớn như vậy, ta tự nhiên không có khả năng giống dạy bảo nhỏ bằng hữu một dạng, một chữ đi dạy ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc nới lỏng khẩu khí, hắn sợ nhất liền là Sở Hành Vân đem hắn xem như tiểu hài tử một dạng đi dạy bảo, nói như vậy, hắn thực sự sẽ xấu hổ chết. Tò mò nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, được rồi, tất nhiên trước kia là ta đang trách ngươi, vậy bây giờ ngươi tất nhiên đồng ý dạy ta, ta cũng không thể cự tuyệt, hắc hắc, cười cười xấu hổ. Sở Vô Tình đạo, như vậy, tiếp xuống, ta muốn làm chút gì đây? Đối mặt Sở Vô Tình hỏi thăm, Sở Hành Vân đạo, ngươi tiếp xuống phải làm, liền là sẽ mất đi tất cả, một lần nữa đoạt trở về. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình ánh mắt không khỏi sáng lên, một đạo hàn mang, nháy mắt từ song trong mắt lóe qua. Chậm rãi đứng dậy, Sở Vô Tình lạnh lèo đạo, không có vấn đề, tin tưởng ta, lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, hướng về phía Sở Vô Tình ấn vào, nhấc tay một cái vừa thả ở giữa. Sở Hành Vân gật đầu nói, được rồi, tất nhiên như thế. Vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi tốt tin tức. Cái gì? Ngươi, cái này. Theo lấy Sở Hành Vân tìm tòi tay, trong một chớp mắt, Sở Vô Tình chỉ cảm giác quanh thân lực lượng, cấp tốc biến mất. Chỉ ngắn ngủn 3 cái hô hấp thời gian bên trong, Sở Vô Tình huyết mạch chi lực biến mất không còn một mảnh, ngay cả đã bị chữa trị linh hải, cũng hoàn toàn bị tắc nghẽn. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ vẫn như cũ có được đế tôn cảnh giới bên ngoài. Chân chính có thể thi triển ra tới thực lực, cùng người bình thường dĩ nhiên không có bất kỳ khác nhau. Nhìn xem Sở Vô Tình ngạc nhiên bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, người mất đi tất cả, cũng không phải bởi vì võ lực mà mất đi. Bởi vậy, đã ngươi muốn lấy lại tất cả, cái kia tự nhiên làm như thế nào mất đi, liền làm sao cầm trở về. Cái này không khả năng. Đối mặt Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc kịch liệt lắc đầu, gương mặt ủy khuất. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, nếu như vận dụng lục dương chiến thể, ngươi xác thực có thể nghiền ép tất cả, cho dù đánh với Đông Phương Thiên Tú, một khi tiến vào 36 lần siêu cấp trạng thái, như thường có thể một chiêu miểu sát. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng là, chuyện cũ kể tốt, người mạnh còn có người mạnh hơn, nhất sơn càng so nhất sơn cao, ngươi liền xác định, cả một đời đều không gặp được mạnh hơn ngươi người sao. Cười khổ nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, thế nhưng là, ta một chút thực lực đều không có, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, ngươi đây không cần lo lắng, ngươi là nhi tử ta, không ai dám giết ngươi. Cười khổ một tiếng, Sở Vô Tình đạo, thế nhưng là nhân gia thực sự động thủ giết ta, cái kia tất cả khả năng liền không còn kịp rồi. Cười ngạo nghễ, Sở Hành Vân đạo, yên tâm, nếu thật có nhân dám giết ngươi, như vậy tại hắn động thủ trong nháy mắt, hắn liền đã là người chết. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Sở Vô Tình đạo, ngươi cũng là nhân, ngươi lại không thể thời thời khắc khắc. Không đợi Sở Vô Tình nói hết lời, Sở Hành Vân liền lạnh nhạt nói, ta là nhân, nhưng cùng lúc cũng là phương này thế giới chúa tể, ta theo như lời nói, liền là cái thế giới này cao nhất pháp tắc. T. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến hôm nay, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Ngày nào đó, ở cái kia chiến trường trên hư không, Sở Hành Vân ngôn xuất pháp tùy, lập xuống thiên đạo pháp tắc, một lời ở giữa, diệt hết yêu tộc tam đại hoàng tộc. Ức vạn yêu tộc, lại không phải hắn một người địch. Loại kia bá đạo, uy thế như vậy, hắn cả một đời đều mơ tưởng quên. Cũng chính là một khắc kia trở đi, Sở Vô Tình chân chính đánh nội tâm, tán đồng cùng đón nhận Sở Hành Vân cái này phụ thân, thậm chí lấy nắm giữ dạng này phụ thân vì tự hào. Nhìn xem Sở Vô Tình ngạc nhiên bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, thực lực xác thực rất trọng yếu, nhưng là, tương đối mà nói, trí lực mới là trọng yếu nhất quả cân. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, ngươi nếu không thể dựa vào trí tuệ, dựa vào quyền mưu chi đạo, cầm lại mất đi tất cả, vậy liền đủ để chứng minh, ngươi không thích hợp làm thượng vị giả, vẫn là làm một cái độc hành hiệp tốt. Thế nhưng là, quật cường nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Tình cắn hàm răng đạo, ta không minh bạch, chẳng lẽ những cái kia kẻ cầm đầu, để lại mặc cho bọn hắn tiêu dao, ta không thể đi báo thù sao? Tôi lạnh lùng cười một tiếng, Sở Hành Vân đạo, giết người có rất nhiều loại phương thức, trong đó, tự mình động thủ giết, ngu xuẩn nhất một loại. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, ta có thể đối với ngươi cam kết, vô luận thành công hay là thất bại, sau đó, chuyện của ngươi, ta đều sẽ không quản. Tốt. Nghe được Sở Hành Vân nói như vậy, Sở Vô Tình tức khắc đoạn uống một tiếng. Sở Hành Vân trong lời nói ý tứ rất đơn giản, lần này sự tình, chỉ là một lần khảo hạch. Khảo hạch sau đó, mặc kệ Sở Vô Tình qua không có quá quan, đều cùng hắn có hay không giết những cái kia cửu nhân không quan hệ. Nhìn xem Sở Vô Tình hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân thở dài lắc đầu nói, ngươi cũng là hơn 100 tuổi người, làm việc tự nhiên có chừng mực, chỉ cần ngươi có thể gánh vác phần kia nhân quả, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều là ngươi quyền lợi. Dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình một bộ tự tin hơn gấp trăm lần bộ dáng, thế nhưng là sau một khắc, Sở Vô Tình liền khổ nổi lên khuôn mặt. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, thế nhưng là, nếu như không thể dựa vào thực lực, chỉ có thể vận dụng trí khôn mà nói, ta ngay cả từ nơi nào bắt đầu bắt tay, cũng không nghĩ ra đến a. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lấy ra một cái ấm trà, lại lấy ra nhất ống lá trà, chậm rãi tưới pha. Nhìn xem Sở Hành Vân không nhanh không chậm bộ dáng, Sở Vô Tình cười khổ nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư uống trà, nhanh giúp ta ngẫm lại biện pháp a, ngươi không phải muốn dạy bảo ta sao? Đạm nhiên nhìn Sở Vô Tình một cái, Sở Hành Vân đạo, ngươi nghĩ không ra biện pháp, là bởi vì ngươi trí tuệ không đủ, mà ta hiện tại ngâm, là ngộ đạo trà, có thể đem ngươi trí tuệ, tăng lên tới đỉnh cấp. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân chính đang tưới pha, lại là có thể tăng lên nhân loại trí khôn thiên địa linh trà, Sở Vô Tình lại cũng không pháp áp chế vui mừng trong lòng. Cho tới nay, Sở Vô Tình mặc dù tự nhận nhạy bén, nhưng là trên thực tế, nhiều năm như vậy đến, hắn gặp qua quá nhiều nhạy bén tuyệt đỉnh người. Bởi vậy, Sở Vô Tình rất rõ ràng, hắn mặc dù rất thông minh, nhưng chỉ là so người bình thường nhạy bén mà thôi. Cùng những cái kia tuyệt đỉnh nhạy bén người so ra, hắn kỳ thật cũng bất quá là một cái người bình thường mà thôi. Nếu như, cái này ngộ đạo trà thực sự có thể đem hắn trí tuệ, tăng lên tới đỉnh cấp lời nói. Như vậy có được lục dương chiến thể hắn, phối hợp với đỉnh cấp trí tuệ, kia sẽ biết bao đáng sợ. Huyết mạch, chiến thể, trí tuệ. Có cái này tam đại pháp bảo, Sở Vô Tình biết rõ, bản thân nhân sinh cũng đã hoàn toàn cải biến. Mà mang cho hắn như thế thay đổi, không phải kẻ khác, đúng là hắn sinh thân phụ thân Sở Hành Vân. Chương 2226, Phản Công. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình cái nào đều không, liền ngồi ở bên cạnh bàn, một bên nói chuyện phiếm, vừa uống ngộ đạo trà, nói chuyện trời đất quá trình. Sở Hành Vân cũng không có chỉ điểm Sở Vô Tình cụ thể nên như thế nào phản kích, chỉ là đem bản thân kiếp này sở tác sở vi, cùng gặp tất cả, đều đơn giản nói cho Sở Vô Tình. Đối mặt với Sở Hành Vân như thế thẳng thắn giảng thuật, Sở Vô Tình nghe cũng rất nghiêm túc, thậm chí là thay vào tiến vào, chân chính đứng ở Sở Hành Vân góc độ, đi cảm thụ Sở Hành Vân kinh nghiệm đã từng trải tất cả. Mặc dù một mực đến cuối cùng, Sở Vô Tình cũng vẫn như cũ kiên trì quan điểm của hắn. Kiên trì cho rằng, nữ hài tử đem đẹp nhất tốt hết thảy đều cho ngươi, như vậy nhất định hiểu là đối ngươi ban ân, là không thể trách cứ. Nhưng là cho dù như thế, Sở Vô Tình cũng không thể không thừa nhận, dạng này có kiên trì, có hành vi thường ngày, có nguyên tắc Sở Hành Vân, là đáng giá hắn khâm phục cùng tán thưởng, thậm chí là học tập. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, thông qua Sở Hành Vân giảng giải, Sở Vô Tình từ từ phát hiện, nguyên lai, thực lực cũng không phải trọng yếu nhất, chí lực mới đúng. Sở Hành Vân chân chính bắt đầu quật khởi, nhưng thật ra là từ Lạc Lan thi triển Thanh Liên Tiếp Thiên, đem hắn tu bổ thành song người sau đó. Nắm giữ tuyệt đỉnh trí tuệ, mới là Sở Hành Vân lớn nhất vũ khí. Lấy hơn 100 năm trước làm thí dụ, Sở Hành Vân rõ ràng chỉ là một cái con tôm nhỏ, chỉ riêng thực lực mà nói, thậm chí không đủ tứ đại đế tôn một cây ngón út nghiền. Nếu thật là đối Sở Hành Vân nổi lên sát tâm, chỉ sợ tứ đại đế tôn tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân liền chết không có chỗ chôn. Cái này cũng chính là Sở Vô Tình tin tưởng những cái kia xảm ngôn nguyên nhân vị trí. Dù sao, năm đó Sở Hành Vân, chỉ riêng thực lực mà nói, thực sự quá mức không có ý nghĩa. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân chính là dựa vào bé nhỏ lực lượng, quả thực là giết ra một con đường đến. Nếu như lúc ấy Sở Hành Vân nguyện ý, hắn thậm chí có thể khuấy động phong vân, dựa vào lực lượng một người, đem toàn bộ càn khôn thế giới quấy rối loạn, thậm chí có thể một mình đối kháng yêu tộc. 3 ngày sau đó, Sở Hành Vân rốt cục đình chỉ lần này nói chuyện. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, ngươi có phát hiện không? Cho tới nay, ngươi mặc dù giàu có thiên hạ, nhưng là trên thực tế, ngươi lại chưa bao giờ chân chính nắm giữ qua bất luận cái gì sự vật. Thở dài một tiếng, Sở Vô Tình đạo, đúng vậy a, ta trước kia, coi là tất cả đều là của ta, thế nhưng là hiện tại mới minh bạch, cái kia cảm giác ta bị sai mà thôi. Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, coi như lúc trước, ngươi là cao quý hoàng đế, thế nhưng là trên thực tế, cái kia tất cả cũng chỉ thuộc về đại sở hoàng thất, mà không phải thuộc về cá nhân ngươi, về phần về sau. Đùa cợt cười một tiếng, Sở Hành Vân đạo, theo lấy ngươi và Hương Soái cùng nhân tộc thất đại tướng xa lánh, xa hiền thần mà gần tiểu nhân, trên thực tế, ngươi đã bị triệt để giá không? Nhìn bề ngoài, Sở Vô Tình vẫn là hoàng đế, thế nhưng là trên thực tế, trong tay hắn tất cả, cũng đã bị những cái kia gian nịnh chi thần chia cắt sạch sẽ. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên khi Sở Vô Tình một khi thất thế, lập tức liền trở thành người cô đơn. Nguyên bản, hắn những cái kia chính mình người, bây giờ lại cũng đã chứng minh, đó đều là người của người khác. Mà Sở Vô Tình cái này đã từng hoàng đế, bất quá là triệt đầu triệt đuôi khôi lỗi mà thôi, hắn đã từng tự nhận là có tất cả, kỳ thật đều là nắm giữ ở kẻ khác trong tay. Nghe Sở Hành Vân, Sở Vô Tình không khỏi xấu hổ vô địa. Xác thực, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật liền là như thế, đứng ở bây giờ góc độ nhìn, hắn xác thực chưa bao giờ nắm giữ qua bất luận cái gì sự vật, tất cả, đều là nắm giữ ở kẻ khác trong tay. Mà trái lại Sở Hành Vân, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ không có gì cả. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia mặt ngoài nhìn lên tới là người của người khác, sự tình, vật, trên thực tế lại đều là Sở Hành Vân. Trầm ngâm nửa ngày, Sở Vô Tình đạo, ta muốn, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, ngươi muốn học được dựa thế, càng phải học được tạo thế, chỉ có đem đại đa số người lợi ích tụ tập hợp lại cùng nhau, ngươi mới có thể ngưng tụ ra đầy đủ cường đại lực lượng, đến đối kháng tất cả địch nhân. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình cung kính hướng về phía Sở Hành Vân thi cái lễ, sau đó xoay người, nhanh chân rời khỏi phòng, hướng ngoài cửa phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn Sở Vô Tình rời đi, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, chỉ mong Sở Vô Tình đã trải qua lần này sự tình sau, có thể chân chính trưởng thành. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân thực sự không có quá nhiều thời gian, đến tiếp tục dạy bảo hắn. Lần này quay lại, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không chỉ là về nhà nhìn xem mà thôi, hắn có lấy càng trọng yếu mục đích. Nhân tộc muốn quật khởi, chỉ dựa vào thái cổ chiến trường mấy người kia là còn thiếu rất nhiều. Muốn cùng tinh không vạn tộc đối kháng, thậm chí là tranh bá, Sở Hành Vân cần số lớn nhân thủ, đại lượng nhân tộc tinh anh trợ giúp. Bởi vậy, đã từng bị hắn buông tha chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới, hắn đều muốn một tay bắt lại. Hai cái này phương thế giới, mặc dù đều không lớn, nhưng lại đều là thích hợp nhất nhân loại cư trú, là nhân loại tổ tinh. Có hai cái này phương thế giới, mấy trăm ức người tộc xem như nội tình, không ngừng hướng xung quanh phát triển, nếu không bao lâu, nhân tộc số lượng liền sẽ cấp tốc tăng nhiều, đi đến ngàn ức, thậm chí là mấy ngàn ức. Có mấy ngàn ức người tộc tinh anh trợ giúp, ở tương lai tinh hải tranh bá, Sở Hành Vân mới có một tia lòng tin, có thể dẫn đầu lấy nhân loại, hướng đi huy hoàng. Bởi vậy, đưa đi Sở Vô Tình sau, Sở Hành Vân cũng không có dừng lại, mà là trước tiên khởi hành, tiến về tinh không cổ lộ. Cái gọi là tinh không cổ lộ, là chỉ nhân loại tiên tổ mở ra, kết nối chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới ở giữa tinh không thông đạo. Đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong, Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Sông, cùng Mực Nhìn Công ba người, một mực ở tinh không cổ giữa đường khai thác, bởi vậy, phát hiện rất nhiều thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Mặc dù tạm thời tới nói, những cái này tinh cầu còn một mảnh hoang vu, đừng nói sinh vật, liền thực vật đều nhìn không thấy một khỏa. Nhưng là, chỉ cần thêm chút cải tiến, những cái này tinh cầu, liền đều là có thể người ở. Mặc dù xa xa không cách nào cùng chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới so sánh, nhưng là những cái này tinh cầu, cũng đều có mỗi người đặc điểm, tổng thể mà nói, ngược lại chưa hẳn thực sự liền kém. Tiến nhập tinh không cổ lộ, Sở Hành Vân từ thứ nguyên không gian, đem tam đại cự đầu triệu hoán đi ra. Ở ba người dẫn đầu dưới, tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đường thi triển thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất, tự mình khảo sát 8 khỏa tinh cầu. Cái này 8 khỏa tinh cầu, thể tích đều cùng chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới không chênh lệch nhiều. Thiên đạo pháp tắc cũng rất kiện toàn, trọng yếu nhất chính là, đều có số lớn thủy, trong không khí, cũng nắm giữ rất nhiều sinh mệnh nhất định vật chất. Chỉ bất quá, cái này 8 khỏa tinh cầu trong không khí, đều xúc tích lấy số lớn độc tố. Nếu không có ức vạn năm thời gian đi tiêu tán mà nói, bất luận cái gì sinh mệnh thể, đều không có khả năng ở những cái này thế giới sinh tồn. Bất quá, tất cả những thứ này có thể không làm khó được Sở Hành Vân. Đầu tiên, Sở Hành Vân khống chế phong chi cổ bia, ở 8 cái tinh cầu, ngưng tụ lại nhấc lên thiên gió lốc. Gào thét gió lốc, có thể đem đường kính 100 mét cự thạch cuốn thượng thiên không. Đương nhiên, Sở Hành Vân mục đích cũng không phải đem thạch đầu cuốn lại, Sở Hành Vân chân chính muốn cuốn, nhưng thật ra là khói độc. Tất cả khói độc bị cụ phong quyển đến trên bầu trời, sau đó, Sở Hành Vân cùng gió lốc phong nhãn, phóng xuất ra độc chi cổ bia lực lượng, đem tất cả độc tố toàn bộ rút ra sạch sẽ. Cuối cùng, Sở Hành Vân khống chế lôi chi cổ bia, thôi động cái kia đầy trời phong vân, ngưng tụ thành đầy trời mưa to, hướng đại địa vung rơi xuống. Bị độc chi cổ bia tịnh hóa sau đó, tất cả nước mưa đều là tinh khiết nhất thủy. Số lớn nước mưa, cọ rửa không khí, cọ rửa đại địa bên trên cho bụi cùng núi đá, cuốn sạch lấy tất cả độc tố, ở toàn bộ tinh cầu bên trên chảy xuôi theo, lan tràn. Chương 2227, Bát Phương Thế Giới. Ở Sở Hành Vân khống chế các hạ 8 khỏa tinh cầu, đều bị lũ lụt bao phủ, chỉ có hạn, vài tòa cao nhất sơn phong, có thể hơi lộ ra cái đỉnh núi. Sau đó, ở Sở Hành Vân thao túng dưới, 8 khỏa trên tinh cầu lũ lụt, nhao nhao bị bốc hơi đi, tạo thành nồng đậm mây mù. Lần nữa dùng độc chi cổ bia, tịnh hóa thành tinh khiết nước mưa sau, phân biệt rải rác ở cái này 8 khỏa tinh cầu nam cực cùng bắc cực, đông kết thành từng tòa to lớn băng xuyên. Những cái này băng xuyên, đều là do bị Sở Hành Vân tinh hoa sau, cực độ tinh khiết nước mưa đông kết mà thành, không có nhận qua một tia ô nhiễm. Thời gian dần trôi qua, 8 khỏa tinh cầu tất cả nguồn nước, đều bị bốc hơi sạch, phân biệt biến thành nước mưa, đông kết thành băng xuyên, chứa đựng ở nam cực cùng bắc cực. Dừng ở đây, 8 khỏa tinh cầu, tất cả độc tố, đều bị đại hồng thủy thời kỳ hồng thủy, triệt để hòa tan cùng gột rửa, theo lấy bốc hơi thủy khí, thăng lên thiên không, bị độc chi cổ bia tịnh hóa rớt. Loại này gột rửa, là phi thường sạch sẽ, cũng phi thường hoàn toàn. 8 cái trên tinh cầu không khí, đều biến thành thích hợp nhất nhân loại, tinh khiết nhất không khí. Bất quá chỉ là dạng này, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem Thái Dương chân hỏa, đánh vào 8 khỏa tinh cầu, dẫn động 8 khỏa tinh cầu địa tâm chi hỏa. Trong một chớp mắt, 8 khỏa tinh cầu, mấy chục tòa siêu cấp hỏa sơn, đồng thời phun trào ra. Kịch liệt phun trào ở giữa, số lớn bụi núi lửa bị phun ra, triệt để đem 8 khỏa tinh cầu bao phủ. Ở Sở Hành Vân khống chế dưới, 8 khỏa tinh cầu nam cực cùng bắc cực đều bị bảo vệ, không có một khỏa bụi núi lửa bụi bặm có thể rơi xuống hai cái này đại khu vực. Ua tui hỏa sơn kịch liệt phun trào ở giữa, chỉ mười mấy ngày thời gian bên trong, 8 khỏa tinh cầu liền rơi xuống trọn vẹn hơn 8 mét dày bụi núi lửa, mà cái này hỏa sơn sẽ, kỳ thật liền là bình thường nói tới thổ nhưỡng. Sau đó, Ở Sở Hành Vân khống chế dưới, Nam Cực cùng Bắc Cực băng xuyên bắt đầu hòa tan, lần nữa ngưng tụ thành số lớn khí ẩm đoàn, sáp nhập vào trong vòm trời Hỏa Sơn màn khói. Hỗn tạp đầy trời bụi núi lửa, mưa to như chút xuống. Nương tựa theo thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất, Sở Hành Vân đồng thời khống chế bát phương thế giới thiên đạo, đồng thời đối bát phương thế giới tiến hành cải tiến, khiến cho biến thành thích hợp nhất nhân loại cư trú tinh cầu. Thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là Sở Hành Vân động tác lại lớn vô cùng. Bởi vì 8 cái tinh cầu bên trên đều không có bất kỳ sinh vật, bởi vậy, Sở Hành Vân làm lên sự tình đến, cũng là hoàn toàn không cần bận tâm. Tất cả hỏa sơn đồng thời phun trào, hơn nữa bật hết hỏa lực, nếu là những cái này trên thế giới có sinh vật, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Một tháng thời gian bên trong, bát phương trong thế giới, hoặc là bão vũ ngơi như chút nước, hoặc là núi lửa phun trào, biến hóa nhanh chóng, biến hóa chi kịch liệt, tuyệt đối viễn siêu bất luận cái gì môi trường tự nhiên. Nhất là bốc hơi hồng thủy thời điểm, Sở Hành Vân trực tiếp mở ra thập nhật tề thiên đại trận, một canh giờ ở giữa, liền đem nhất phương thế giới tất cả hồng thủy, toàn bộ bốc hơi sạch, đây là thiên đạo chi lực, đều xa xa không có khả năng làm được. Nhìn xem Sở Hành Vân lật tay ở giữa, Thương Hải Tăng Điền, Thiên Địa Biến Huyễn Thần Kỳ Vĩ Lực, Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Sông, cùng Mực Nhìn Công, đều không khỏi nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên bản, ba người tự cho là, mình ở một cái nào đó phương diện, cũng đã đạt đến siêu cao độ cao. Thế nhưng là cùng Sở Hành Vân cái này sáng thế vĩ lực so ra, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, bản thân nắm giữ cái kia ít đồ, căn bản là không đủ thành đạo, căn bản cái gì cũng không tính. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền đem bát phương thế giới độc tố triệt để tịnh hóa. Đồng thời, cải thiện bát phương thế giới thổ nhưỡng hoàn cảnh, cùng không khí hoàn cảnh. Thậm chí thông qua địa chấn, hồng thủy, biển động, cùng núi lửa phun trào, cố ý đem bát phương thế giới, tạo thành bát phương cơ hồ hoàn toàn tương tự thế giới. Tỷ như, bát phương thế giới, toàn bộ đều là trời nghiêng Tây Bắc, toàn bộ đều là mà nghiêng Đông Nam. Lại tỷ như, bát phương thế giới đều là biển cả vờn quanh, đều có thất đại châu, bát đại dương. Mặc dù cũng không thể làm được hoàn toàn giống nhau, nhưng là không thể không nói, cái này bát phương thế giới, hai bên ở giữa, lại là tám thành tương tự chính là. Quen thuộc nhất phương thế giới, liền quen thuộc tất cả bát phương thế giới. Thậm chí, ngay cả bát phương thế giới thiên đạo, đều bị Sở Hành Vân sửa chữa thành cùng một cái hình thức. Nguyên bản bất đồng địa phương, hoặc là sửa đổi, hoặc là cắt giảm. Nói tóm lại, Sở Hành Vân thông qua đủ loại thủ đoạn, đem 8 khỏa tinh cầu, tạo thành 8 cái chuẩn hóa tinh cầu. Tiêu chuẩn này hóa, không phải lấy càn khôn thế giới vì bản mẫu, mà là lấy chân linh thế giới vì bản mẫu. Dù sao, nhân loại là sinh ra ở chân linh thế giới tất cả, mới là thích hợp nhất nhân loại. Thế giới khác khả năng càng tốt hơn, khả năng càng cường đại. Nhưng thích hợp nhất nhân loại, vĩnh viễn chỉ có chân linh thế giới. Bởi vậy, Sở Hành Vân lấy chân linh thế giới vì bản mẫu, đem 8 khỏa tinh cầu, tạo thành hoàn toàn cùng chân linh thế giới một dạng tinh cầu. Vô luận là hình dạng mặt đất, vẫn là thiên đạo pháp tắc, đều là như thế. Biết được Sở Hành Vân ý nghĩ cùng cách làm sao, chân linh ý chí quả là nhanh điên rồi. Hạn chế nhân loại phát triển vấn đề lớn nhất, liền là địa bàn. Có thể nói, lớn bao nhiêu thế giới, thì có mạnh bao nhiêu nhân loại. Cũng chính là vì khai thác rộng lớn hơn thế giới, cho nhân loại cung cấp càng nhiều sinh tồn không gian, nhân loại tiên tổ, mới ở chân linh ý chí mệnh lệnh dưới, bước lên tinh không cổ lộ, cũng mới có bây giờ tất cả. Hiện tại, Sở Hành Vân hao phí một tháng thời gian, tạo nên bát phương thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu, lại tăng thêm chân linh thế giới, cái này có thể liền là cửu phương thiên địa. Đối mặt ở đây, chân linh thế giới, làm ra trọng đại quyết định, đem bản tôn nhất chia làm cửu, phân biệt sáp nhập vào cửu phương thiên địa. Mặc dù kể từ đó, chân linh ý chí thực lực, đem đại đại giảm xuống, hoàn toàn đã rơi vào chân linh chúa tể trong khống chế. Thế nhưng là cái này cửu phương thế giới, nắm giữ chân linh ý chí sau, liền đều sẽ lấy được đại đạo che chở. Trọng yếu nhất chính là, cái này cửu phương thế giới, theo lấy thời gian trôi qua, cuối cùng đều sẽ trở thành thích hợp nhất nhân loại cư trú tinh cầu. Đây cũng là Sở Hành Vân vì cái gì chỉ luyện hóa bát phương thế giới nguyên nhân, dù sao, chân linh ý chí tối đa cũng chỉ có thể hóa ra cửu tôn phân thân mà thôi, lại chia xuống dưới, liền cơ bản nhất ý chí, đều không cách nào ngưng tụ ra. Một tháng sau đó, Sở Hành Vân cuối cùng kết thúc đối bát phương thế giới sơ bộ cải tạo. Mặc dù sau này công tác còn rất nhiều, hơn nữa vô cùng phức tạp, nhỏ vụn. Bất quá cũng may, có chân linh ý chí phân thân ở, tất cả những thứ này đều không còn cần Sở Hành Vân xuất thủ. Khó khăn nhất bộ phận, Sở Hành Vân cũng đã hoàn thành. Còn dư lại bộ phận, chỉ cần giao cho chân linh ý chí liền có thể. Theo lấy chân linh ý chí nhất chia làm cửu, giờ này khắc này, Sở Hành Vân trở thành cái này cửu phương thế giới chân chính chúa tể.

hiện tại càng là nghi vấn, đồng thời vạch trần Đông Phương Thiên Tú hết thảy hoang ngôn. Suy tư ở giữa, Đông Phương Thiên Tú không khỏi nở nụ cười lạnh. Đổi lúc trước, hắn thật đúng là hội phí công nhọc sức. Nhưng là bây giờ không giống ngày xưa, lúc đến bây giờ, Đông Phương Thiên Tú đã sớm không dựa vào năm đó hoang ngôn, để duy trì thân phận và địa vị. Cười nhạt một tiếng, Đông Phương Thiên Tú nhìn lấy Sở Vô Tình nói, ta là không quan trọng, ta làm cái gì, ta tự mình biết, các ngươi muốn vong ân phụ nghĩa, vậy cũng từ được các ngươi. Thở dài một tiếng, Đông Phương Thiên Tú nói, đáng thương ta một trận bận rộn, sau cùng vậy mà rơi vào cái kết quả như vậy, không qua, ai bảo ngươi là cháu ngoại của ta đâu, ta không trách ngươi. Đùa cợt nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, thôi đi ngươi, đều đến lúc này, ngươi còn ở nơi này diễn, thật cho là chúng ta đều là đứa ngốc sao. Lạnh lùng ngang Đông Phương Thiên Tú liếc một chút, Sở Vô Tình xoay người lại, đối mặt với tất cả tộc lão nói, năm đó thành lập đại sở hoàng thất, hết thảy có ba phe thế lực. Thứ nhất phương thế lực là Thâm Uyên trăm giới chủng tộc. Thứ hai phe thế lực là lấy Thủy Lưu Hương cầm đầu, nhân tộc bảy đại là phụ quân phe thế lực. Đệ tam đại thế lực là lấy Tử Vi Võ Hoàng cầm đầu lão bài thế lực. Lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, ngươi luôn mồm chính mình lao khổ công cao, thế nhưng là ta hỏi ngươi, cái này tam đại thế lực, cái nào là ngươi có thể luồn vào đi nửa cái tay? Cái này, đối mặt Sở Vô Tình chất vấn, Đông Phương Thiên Tú há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Thâm Uyên trăm giới, đó là đủ để tại hủy diệt nhân tộc, quét ngang càn khôn thế giới khủng bố thế lực, hắn phải có bản sự kia, đã sớm hùng bá toàn bộ càn khôn thế giới. Mà lại, Thâm Uyên trăm giới quá mức tử trung, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, bất kỳ người nào sổ sách, bọn họ đều không mua. Đến mức Thủy Lưu Hương, cùng nhân tộc bảy đại đem, cùng hắn Đông Phương Thiên Tú càng không nửa điểm quan hệ. Tuy nhiên hơn 100 năm trước, Thủy Lưu Hương kém chút gả cho hắn. Nhưng là trong quá khứ hơn 100 năm thời gian bên trong, Thủy Lưu Hương lại ngay cả nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn hắn, thậm chí, liền một mặt, đều không để hắn gặp qua. Mà lại, đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong, quân bộ cùng Đông Phương Thiên Tú rằng co, thậm chí là đối địch, ngu ngốc đều biết, đại sở hoàng thất thành viên, càng là trực tiếp nhất người đứng xem, căn bản lừa gạt không được bọn hắn. Sau cùng cũng là Tử Vi Võ Hoàng cầm đầu lão bài thế lực. Đầu tiên, Tử Vi Võ Hoàng tuyệt không có khả năng cùng tứ đại đế tôn, cùng hậu nhân của bọn họ cùng một ruột. Tiếp theo, Tử Vi Võ Hoàng bây giờ đang ở càn khôn thế giới, coi như Đông Phương Thiên Tú muốn nói láo, Sở Vô Tình cũng rất dễ dàng liền có thể chứng thực, cái này căn bản cũng không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy sân bãi chính giữa Sở Vô Tình, cùng Đông Phương Thiên Tú, tất cả tộc lão trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, thành lập đại sở hoàng thất tam đại thế lực, trong đó hai thế lực lớn, căn bản chính là Sở Hành Vân trợ thủ đắc lực. Mà đệ tam đại, cũng chính là lấy Tử Vi Võ Hoàng cầm đầu thế lực, nhìn chính là Đế Thiên Dịch mặt mũi, cái này cùng Đông Phương Thiên Tú có quan hệ gì đâu. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Vô Tình lạnh nhìn quanh một tuần, hừ một tiếng nói, có lẽ mọi người cũng không biết. Lúc trước cái này tam đại thế lực đoàn kết cùng một chỗ, đến tột cùng là muốn đối kháng người nào? Dừng một chút, Sở Vô Tình cho mọi người một chút suy tư thời gian, sau đó mới lạnh nhạt nói, không qua, ta nhắc nhở mọi người một câu, lúc đó là tứ đại đế tôn thời đại, cho dù tứ đại đế tôn chết đi, con cháu của bọn họ cũng kế thừa bọn họ hết thảy. Ô ô, nghe được Sở Vô Tình, tất cả mọi người nhất thời phát ra thấp giọng hô âm thanh. Lúc đến thời khắc này, tất cả tộc lão rốt cục triệt để giác ngộ. Đúng vậy a, đã tam đại thế lực liên hợp lại, gây dựng đại sở hoàng thất, như vậy nhất định không sai là bởi vì có kháng lực. Bây giờ nghĩ lại, kháng lực từ đâu mà đến đâu? Không hề nghi ngờ, ai là ngay lúc đó người cầm quyền, người đó là lớn nhất lực cản. Bởi vậy, cái này Đông Phương Thiên Tú, chẳng những không thể nào là đại sở hoàng thất người tạo ra, thậm chí có thể là người phản đối lớn nhất, cùng tam đại thế lực chính thức muốn đối kháng người. Mà lại, nhìn lại đi qua trăm năm. Tuy nhiên Đông Phương Thiên Tú mượn nhờ chính mình là Sở Vô Tình ông ngoại thân phận, cùng đại sở hoàng thất đi rất gần. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia tam đại thế lực lại một mực tại cùng hắn đối kháng, chưa từng có cùng Đông Phương Thiên Tú đứng chung một chỗ qua. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Đông Phương Thiên Tú những năm này sở tác sở vi, ở đâu là đang trợ giúp đại sở hoàng thất. Đại sở hoàng thất mặc dù là bị Sở Hành Vân thu đi tất cả quyền lợi, thế nhưng là trên thực tế, coi như Sở Hành Vân không xuất hiện, chẳng lẽ đại sở hoàng thất thì bình yên vô sự sao? Chính thức để đại sở hoàng thất mất đi quyền lợi, là đại sở hoàng thất không làm. Dùng các tộc lão mà nói, cái kia chính là Sở Vô Tình phạm vào quá nhiều sai lầm. Nhưng là bây giờ muốn đến, Sở Vô Tình là phạm vào rất nhiều sai lầm, thế nhưng là những sai lầm này, đều là Sở Vô Tình thân thủ đi làm sao? Không không không, Sở Vô Tình bất quá một người, hắn tuy nhiên là cao quý hoàng đế, nhưng là chân chính làm việc, lại nhất định chỉ có thể là những người khác, là Thường Quý cùng Lai Phúc, mà không thể nào là chính hắn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tránh thức chuyện xấu, tránh thức dẫn đến đại sở hoàng thất, luân lạc tới hôm nay tình trạng này, căn bản cũng không phải là sở vô tình, mà chính là cái này Đông Phương Thiên Tú. Sở vô tình có lỗi, nhưng là lỗi của hắn, chỉ là nghe tin sàm ngôn, đem sự tình phó thác cho không nên phó thác người, từ đó làm cho bi kịch phát sinh. Chỉ riêng sở vô tình bản thân mà nói, hắn cũng không có thân thủ làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Thế nhưng là, đến cùng là ai tiến sàm ngôn? Thế nhưng là, đến cùng là ai tại chuyện xấu đâu? Đứng tại hiện tại góc độ, hậu chi hậu giác đối đãi trước kia chuyện phát sinh, đáp án đã là đầu hói phía trên con giận, rõ ràng. Chương 2237, tỉnh ngộ. Đông Phương Thiên Tú. Không sai, chính là người này cũng là kẻ cầm đầu. Mà sở hành vân tuy nhiên lấy đi đại sở hoàng thất quyền lợi, thế nhưng là đứng tại hiện tại góc độ nhìn, hắn tối thiểu nhất bảo vệ đại sở hoàng thất không có bị giải tán. Mà lại, đằng sau, còn đem pháp bộ, giao cho sở vô tình, thậm chí có ý tưởng, để vị trí này, từ đại sở hoàng thất cha truyền con nối. Đáng tiếc là, sở vô tình, cùng một đám tộc lão, lúc đó chỉ biết là trách cứ sở hành vân phế trừ hoàng thất quyền lợi, y nguyên nghe tin giảm ngôn. Y nguyên cùng sở hành vân là địch, khắp nơi làm khó hắn, cản tay hắn. Bị buộc rơi vào đường cùng, sở hành vân vì bảo toàn nhân loại, vì để tránh cho sở gia trở thành để tiếng xấu muôn đời kẻ cầm đầu, chỉ có thể miễn đi sở vô tình thủ tịch đại pháp quan chức vụ. Nhưng là bây giờ muốn đến, cùng sở hành vân đối kháng, thu hoạch càng quyền to hơn lợi, cùng lâu dài địa vị đề nghị, là ai sàm ngôn đâu. Không sai, cũng là Đông Phương Thiên Tú. Lúc đó, tại chỗ tộc lão đều tại. Sở vô tình cũng tại, Đông Phương Thiên Tú đương nhiên càng không thể thiếu. Ngay tại một trận trong tộc trên đại hội, Đông Phương Thiên Tú đưa ra liên hợp sở vô tình, đối kháng sở hành vân, khôi phục đại sở hoàng thất ngày xưa vinh quang đề nghị. Nhưng là bây giờ muốn đến, sở hành vân lúc đó đã là nhân loại hy vọng duy nhất, người nào có thể dao động hắn, ai có thể đối kháng hắn, lấy sở hành vân ngay lúc đó uy thế, người nào đụng hắn người nào chết, đại sở hoàng thất có thể không chết, hoàn toàn là bởi vì sở hành vân tha bọn họ một lần kết quả. Mà không phải bọn họ mạnh bao nhiêu. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, sở vô tình nói, Đông Phương Thiên Tú, lúc cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì để nói? Đùa cợt nhếch miệng, Đông Phương Thiên Tú cũng biết, tiếp tục lừa gạt đi xuống, đã không có ý nghĩa. Hoa ngôn một khi vạch trần, đứng tại hiện tại góc độ, chỉ cần một chút một suy tư, liền có thể minh bạch hắn những năm này đến cùng đang làm những gì, chỗ mưu đồ, lại là vật gì. Đắc ý cười một tiếng. Đông Phương Thiên Tú khinh thường nói, không nghĩ tới, các ngươi còn là tỉnh ngộ lại, nguyên bản, ta nghĩ đến đám các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không phát giác đây. Nhìn thấy Đông Phương Thiên Tú vậy mà thừa nhận xuống tới, tất cả tộc lão nhất thời lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật lừa gạt đại sở hoàng thất, thậm chí lừa gạt nhân tộc thời gian trăm năm. Sở hành vân một tay thành lập đại sở hoàng thất, bị hắn thước xào cưu chiêm không nói, còn một tay cho hủy đi, thù này chi sâu, tuyệt đối là không đội trời chung. Tuy nhiên Đông Phương Thiên Tú, thân là sở vô tình ông ngoại, có thể là đối với hoàng tộc tới nói, phá vỡ hoàng triều sai lầm, là lớn hơn hết thảy. Thân tình chỉ liên quan đến một nhà niềm vui giận mà hoàng triều lật úp, lại quan hệ đến đại sở hoàng thất tất cả thành viên họa phúc, thậm chí quan hệ đến thiên hạ bách tính, cùng nhân tộc hưng vong. Còn bị nói, Đông Phương Thiên Tú chỉ là sở vô tình ông ngoại. Coi như Đông Phương Thiên Tú là sở vô tình thân ca ca, thậm chí là con ruột, phạm vào sai lầm như vậy. Cũng giống nhau là tội không thể tha. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt phẫn nộ, Đông Phương Thiên Tú cười ha ha một tiếng nói, đáng tiếc a, thật thật là đáng tiếc, các ngươi tỉnh ngộ quá muộn. Quá muộn. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, tất cả mọi người nhất thời ngạc nhiên sững sờ, có điều rất nhanh, tất cả mọi người thì phản ứng lại. Lúc đến bây giờ, Đông Phương Thiên Tú tay cầm pháp bộ đại quyền, mà chính bộ thủ lĩnh thì là Tiền Như Hải, cùng Đông Phương Thiên Tú căn bản chính là cá mè một lứa. Quân bộ Tiền tiểu đệ cùng Tiền tương xứng, càng là Tiền Như con gái của biển, Sở Hành Thiên thê tử. Mà Sở Hành Thiên, hiện tại cũng đã là giám sát bộ tổng giám sát quan. Bởi vậy, có thể minh xác nói, cả nhân tộc đại quyền, đã hoàn toàn đã rơi vào Đông Phương Thiên Tú trong tay. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là tất cả mọi người phải thừa nhận, Đông Phương Thiên Tú nói đúng, bọn họ tỉnh ngộ, thực sự quá muộn a. Giờ phút này, Đông Phương Thiên Tú đại quyền trong tay, có thể nói là người là dao thớt, ta là thịt cá, có thể làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả tộc lão đều vô cùng hối hận không thôi, nhưng trên thế giới này, cũng không có thuốc hối hận có thể mua. Bây giờ nghĩ lại, hành vân lão tổ, một tay thành lập đại sở hoàng thất, đồng thời đem hết thảy giao cho bọn hắn, thậm chí vì bọn họ lưu lại đủ mà đối kháng đế thiên dịch thế lực. Thế nhưng là kết quả đây, bọn họ những con cháu bất hiếu này, lại nhận giặc làm cha, cùng địch nhân đoàn kết một hơi, đối kháng Sở Hành Vân lưu lại, bảo hộ đại sở hoàng thất xương cánh tay chi thần. Trải qua trăm năm, đường đường đại sở hoàng thất, rốt cục tại kẻ nịnh thần chi thần ác ý hãm hại phía dưới, bị miễn trừ hết thảy quyền lợi. Mà năm đó địch nhân, cũng rốt cục lộ ra răng nanh. Không sai, năm đó đại sở hoàng thất thành lập, muốn đối kháng người, chính là tứ đại đế tôn, cùng hậu nhân của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả tộc lão không khỏi đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt. Thật là thẹn với thái tổ à. Buồn cười nhất chính là, bọn họ những con cháu bất hiếu này lấy địch là bạn không nói, đi qua trăm năm thời gian đến, còn không chút kiêng kỵ bôi nhọ Sở gia chân chính lão tổ. Hao phí trăm năm thời gian, rốt cục đem thái tổ lưu lại hết thảy, cho bại quang bại tận. Hiện tại chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người thật hận không thể thân thủ bóp chết chính mình. Bây giờ nghĩ lại, có Tử Vi đế tôn, Tung Bay đế tôn, Nhẹ Nhàng đế tôn, cùng Chảy Hương đế tôn phụ tá. Có nhân tộc bảy đại đem trung tâm thủ hộ. Đại sở hoàng thất, đến cùng là làm sao mất đi hết thảy. Không vì cái gì khác, thì bởi vì bọn hắn quá ngu, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Cuối cùng, đại sở hoàng thất chỗ lấy bị ném bỏ, là bởi vì nhân loại đã ở vào diệt vong biên giới. Đại sở hoàng thất cùng nhân tộc, chỉ có thể bảo vệ một cái, bị buộc rơi vào đường cùng, đại sở cũng chỉ có thể trở thành bỏ con. Dù sao, đại sở hoàng thất là nhân tộc đại sở hoàng thất, nếu như nhân tộc đều bị diệt, cái này đại sở hoàng thất là của người nào đại sở hoàng thất đâu. Sở Hành Vân năm đó thành lập đại sở hoàng thất vì che chở nhân tộc, nếu như nhân tộc đều không tồn tại, đại sở hoàng thất lại đi che chở ai? Nhìn lấy tất cả tộc lão đấm ngực dậm chân dáng vẻ, Đông Phương Thiên Tú không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười, Đông Phương Thiên Tú nói, tốt, cừu hận là không có ý nghĩa, mấu chốt là, tất cả mọi người muốn sinh tồn, bây giờ, các ngươi ghi hận cùng ta, cũng chỉ là đối chính các ngươi bất lợi. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên nghiêm túc lên khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi tiếp tục căm thù cùng ta, vậy ta cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, triệt để đem đại sở hoàng thất hủy diệt. Đối mặt với Đông Phương Thiên Tú uy hiếp, Sở Vô Tình hít vào một hơi thật dài nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đối mặt Sở Vô Tình chất vấn, Đông Phương Thiên Tú nói, ta cũng không muốn như thế nào, cái này đại sở hoàng thất, dù sao cùng ta cũng có được trực tiếp nhất liên hệ máu mủ, theo bản tâm giảng, ta... Đừng nói nhảm. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú làm bộ lời nói, Sở Vô Tình nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lắc đầu, Đông Phương Thiên Tú nói, cũng tốt, vậy ta nói thẳng đi. Nhìn quanh một tuần, Đông Phương Thiên Tú nói, nếu như muốn tất cả mọi người tốt, nếu như các ngươi muốn tiếp tục tiêu sái khoái hoạt, cái kia Sở Vô Tình nhất định phải thoái vị, đồng thời lập Sở Hành Thiên vì đại sở đời thứ hai hoàng đế. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, tộc khác lão nhất thời ánh mắt hơi hơi sáng lên, lập tức liền châu đầu ghé tai. Chính như Đông Phương Thiên Tú nói như vậy, trên cái thế giới này, vốn là không có địch nhân vĩnh viễn, có, chỉ là lợi ích vĩnh hằng. Lúc cho tới bây giờ, Đông Phương Thiên Tú đại thế đã thành, đã độc tài nhân tộc toàn quyền. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, các bộ ngành lớn đều có chính mình thủ lĩnh. Thế nhưng là trên thực tế, những người này nhưng đều là Đông Phương Thiên Tú phụ tá, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng chống lại Đông Phương Thiên Tú mệnh lệnh. Bởi vậy, giờ này khắc này, Đông Phương Thiên Tú tuy nhiên trên danh nghĩa không phải, thế nhưng là thực chất quyền lợi phía trên, hắn đã là hoàng đế. Hả? Khác tộc lão không có phát hiện không đúng, thế nhưng là Sở Vô Tình lại nhạy cảm nhíu mày, trong này có vấn đề à? Chương 2238, Thạch phá thiên kinh. Nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Thiên Tú, lại nhìn một chút Sở Hành Thiên, Sở Vô Tình không khỏi híp mắt lại. Tất cả câm miệng đi, nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình nói, đều đến lúc này, các ngươi còn tại quan tâm ích lợi của mình, các ngươi thật đã ngu xuẩn đến nước này sao? Đối mặt Sở Vô Tình, tất cả đại sở hoàng thất tộc lão, nhất thời ngẩng đầu lên, nghi ngờ hướng Sở Vô Tình nhìn sang. Đối mặt với tất cả con cháu nhìn chăm chú, Sở Vô Tình nói, hiện tại, hết thảy bí mật đều đã mở ra, chúng ta cùng Đông Phương Thiên Tú ở giữa, đã là không thể điều hòa tử địch, các ngươi chẳng lẽ còn lòng mang may mắn không thành? Ha ha, Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, Sở Hành Thiên liền mỉm cười, tiếp lời nói, ngài lời này có thể đã vượt qua, tất cả mọi người là người một nhà, chưa nói tới tử địch đi. Nghe được Sở Hành Thiên, tất cả tộc lão cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Xác thực, tất cả mọi người là Sở gia nhân, đến mức là Sở Vô Tình làm hoàng đế, vẫn là Sở Hành Thiên làm hoàng đế, đối bọn hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Đối mặt với một đám tộc lão, Sở Vô Tình không khỏi thở dài một âm thanh. Hắn rốt cục ý thức được, trí tuệ đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Giờ này khắc này, chỉ có một mình hắn, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà còn lại tất cả tộc lão, ngoại trừ lão thập lục bên ngoài, vậy mà đều là một bộ thấy lợi tối mắt dáng vẻ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình nhìn về phía trầm mặc không nói, Chau mày Sở Thiên Khoát nói, lão Thập Lục, ngươi nói xem, ngươi là nghĩ như thế nào? Đối mặt Sở Vô Tình hỏi thăm, Sở Thiên Khoát chậm rãi đứng dậy, đối với Sở Vô Tình chắp tay nói, ngài nói lời là đúng, chúng ta cùng Đông Phương Thiên Tú ở giữa, đã là ngươi chết ta sống quan hệ thù địch, thù này hận này, tuyệt không điều hòa khả năng. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Thiên Khoát, tất cả tộc lão nhất thời kịch liệt nghị luận. Hoàn toàn không nhìn tất cả tộc lão thanh âm, Sở Thiên Khoát nói, quan trọng không ở chỗ chúng ta, mà tại Đông Phương Thiên Tú, đổi ta là hắn, ta tuyệt sẽ không cho đại sở hoàng thất bất cứ cơ hội nào. Vui mừng cười một tiếng, Sở Vô Tình nói, không sai, đổi là ta cũng sẽ để đại sở hoàng thất, tự nhiên tiêu vong, người nào đều không thể ngăn cản ta. Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, Sở Hành Thiên liền suy cười một tiếng, khinh thường nói, quên đi thôi, đừng nói đường hoàng, ngươi không phải liền là không muốn để cho ra hoàng vị sao. Cái này, nghe được Sở Hành Thiên, tất cả tộc lão, lần nữa xì xào bàn tán. Đối mặt đây hết thảy, Sở Vô Tình cười nhạt một tiếng nói, Thiên Tú Đế Tôn, không phải ta không muốn để cho ra hoàng vị, như vậy đi, ta đem hoàng vị nhường cho lão Thập Lục, ngươi xem coi thế nào. Quả quyết lắc đầu, Đông Phương Thiên Tú nói, không, hoàng vị nhất định phải nhường cho Sở Hành Thiên, Sở Thiên Khoát không có tư cách này. Hà, nghe được Đông Phương Thiên Tú, tất cả tộc lão lần nữa lâm vào mờ mịt bên trong. Thật nói tư cách, Sở Thiên Khoát tư cách mới đầy đủ lão a. Tuy nhiên tại quyền lợi tới nói, Sở Hành Thiên quý vì giám sát bộ tổng giám sát quan, thế nhưng là tại đại sở hoàng thất bên trong, hắn có thể không có chỗ xếp hạng. Hơi hơi hí mắt, Sở Vô Tình trầm mặc rất lâu, một mực không nói gì, mặc cho tất cả mọi người thảo luận. Một hồi lâu, Sở Vô Tình hít vào một hơi thật dài nói, tốt a, ta đồng ý đem hoàng vị nhường cho Sở Hành Thiên. Cái gì? Nghe được phụ thân lời nói, khác tộc lão vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng là Sở Thiên Khoát, lại mạnh mẽ đứng dậy đến, một mặt không thể tin nhìn lấy Sở Vô Tình. Chợt giơ tay lên, ngăn lại Sở Thiên Khoát tiếp tục truy vấn, Sở Vô Tình thạch phá thiên kinh giống như mở miệng nói, không qua, đại sở hoàng thất hoàng vị, chỉ có thể tặng cho đại sở hoàng thất người. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình quay đầu nhìn về Sở Hành Thiên nhìn sang, lạnh lẽo mà nói, hiện tại, thông qua Đông Phương Thiên Tú các hạ một hệ liệt biểu hiện, ta có lý do hoài nghi. Cái này Sở Hành Thiên, cũng không phải là ta Sở gia huyết mạch. Cái gì? Nghe được Sở Vô Tình cái này thạch phá thiên kinh giống như lời nói, tất cả tộc lão nhất thời hoảng sợ biến sắc. Nếu như, Sở Hành Thiên thật không phải là Sở gia huyết mạch, như vậy một khi đem hoàng vị để cho hắn, vậy đơn giản cũng là bi kịch. Không hề nghi ngờ, một khi để ngoại nhân lên hoàng vị, như vậy, bọn họ những thứ này chân chính đại sở hoàng thất con cháu, đều sẽ bị dần dần thanh tẩy, liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi, chết vô thanh vô tức, không minh bạch. Muốn không có bao nhiêu năm, tất cả Sở gia huyết mạch người, đều muốn chết sạch chết hết, từ mới hoàng tộc huyết mạch thay thế. Đến khi đó, bọn họ đừng nói tiền tài, thì liền một nhà già trẻ tánh mạng, đều tuyệt đối không gánh nổi. Chậc chậc, tán thưởng nhìn lấy Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú nói, Sở Hành Vân, thật là sinh ra một đứa con trai tốt a, tuy nhiên ngộ hiểu chậm chút, nhưng là, ngươi thật là chia tay 3 ngày, phải lo mắt mà nhìn a. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu không phải phụ thân hào phóng lấy ra 3 ống ngộ đạo trà, đem hắn trí lực tăng lên tới cực hạn, hắn hiện tại cũng còn cùng những cái kia đáng hận tộc lão một dạng ngơ ngơ ngác ngác, thấy lợi tối mắt, hỗn chứng hận không thể một tay một cái, toàn bộ bóp chết. Lúc cho tới bây giờ, Sở Vô Tình tính toán là chân chính hiểu Sở Hành Vân cảm thụ. Một đám bất tài tử tôn, thì nhận biết điểm này lợi ích, liền người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu đều không phân biệt được. Ghê tởm nhất chính là, những người này rành rành như thế đáng giận. Như thế đáng hận, thế nhưng là bọn họ lại dù sao cũng là con cháu của mình, đánh không được, cũng chửi không được. Xác thực, trên cái thế giới này, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, những lời này là sẽ không sai. Thế nhưng là những thứ này hỗn trướng, chẳng lẽ thì không hiểu sao? Đối tại Đông Phương Thiên Tú tới nói, lợi ích lớn nhất cũng là đem đại sở hoàng thất diệt đi, sau đó chính hắn thay vào đó. Đối tại Đông Phương gia tộc tới nói, lợi ích lớn nhất cũng là lấy đại sở hoàng thất mà thay vào. Không có bất kỳ cái gì lợi ích, có thể cùng cái này lợi ích so sánh. Thế nhưng là, đều đến lúc này, đám kia ngu dốt con cháu, vẫn còn đang suy nghĩ cái gì cùng Đông Phương Thiên Tú khả năng hợp tác tính. Cái này thật là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm khi đùa nghịch. Run rẩy hít vào một hơi, Sở Vô Tình rốt cục ý thức được, lúc trước tộc lão tuyển bạt, là có sai lầm. Thiên phú, tư chất, tiềm lực. Những thứ này căn bản đều không trọng yếu, tại hiện tại thời khắc như vậy. Thực lực cao thấp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại cần chính là phân rõ địch ánh mắt của ta, là thấy rõ hết thảy trí tuệ, cậy mạnh tại thời khắc như vậy, chỉ lộ ra đến vô cùng buồn cười, bị người làm con khỉ đùa nghịch, vẫn còn tại cái kia vui vẻ thảo luận. Trước hôm nay, Sở Vô Tình vẫn cho là, Sở Hành Vân cho hắn, lớn nhất lễ vật quý trọng, cũng là cái kia 6 giọt lục dương tinh huyết. Nhưng là bây giờ, Sở Vô Tình rốt cục ý thức được, phụ thân cho hắn lớn nhất lễ vật quý trọng, là cái kia 3 ống ngộ đạo trà mang cho hắn vô cùng trí tuệ. Hiện tại cứ như vậy đối mặt với Đông Phương Thiên Tú, đối phương mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, thậm chí là mỗi một cái ý nghĩ, hắn đều có thể thấy rõ. Đông Phương Thiên Tú bất kỳ một cái nào đề nghị, bất kỳ một cái nào dùng từ, đều có thể tùy tiện, trong nháy mắt bị hắn bắt được ý nghĩ cùng dụng ý. Giờ này khắc này, tại Sở Vô Tình trước mặt, cái này Đông Phương Thiên Tú, căn bản chính là cái 3 tuổi hài tử đồng dạng, bất kỳ tâm cơ, bất kỳ tâm kế, cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Sở Vô Tình trong bóng tối hạ cái bộ, đáp ứng nhường ra hoàng vị, nhưng là nhất định phải nhường cho Sở Thiên Khoát, một chút liền để Đông Phương Thiên Tú chúng mà tính, trực tiếp phủ định đề nghị này, nhất định phải truyền vị cho Sở Hành Thiên. Thông qua Đông Phương Thiên Tú phản ứng, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, nhưng là Sở Vô Tình cơ hồ có thể khẳng định, cái này Sở Hành Thiên, tất nhiên không phải chân chính Sở gia huyết mạch. Chương 2239, hung hãn không sợ chết. Tuy nhiên Sở Hành Thiên huyết mạch, đúng là Sở gia đặc hữu huyết mạch một trong. Thế nhưng là không nên quên, Sở gia huyết mạch, phân biệt đến từ Sở gia cùng Nam Cung gia. Bởi vậy, Đông Phương Thiên Tú chỉ cần tìm một cái Nam Cung gia tộc nữ tử, thì có nhất định xác suất sinh ra một cái cùng Sở gia huyết mạch rất tương tự, thậm chí có thể lấy giả làm thật con nối dõi. Theo Sở Vô Tình Thạch Phá Thiên Kinh đồng dạng lời nói, trong một chớp mắt, toàn bộ bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tộc lão, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú, cùng Sở Hành Thiên. Đối mặt ở đây, Đông Phương Thiên Tú hít vào một hơi thật dài, âm thanh lạnh lùng nói, thêm lời thừa thãi, ta không muốn nói, tóm lại, hoàng vị nhất định phải nhường cho Sở Hành Thiên, bằng không mà nói, suy cười một tiếng, Sở Vô Tình nói, ta đã nói qua, ta đồng ý nhường ra hoàng vị, chỉ cần cùng ta tích huyết nhận thân, xác định Sở Hành Thiên là vì Sở gia con nối dõi, ta liền để vị cho hắn, hừ. Lạnh hừ một tiếng, Đông Phương Thiên Tú nói, ta cũng lặp lại một lần nữa, thêm lời thừa thãi, ta không muốn nói. Nếu như các ngươi nhất định muốn nghe, vậy ta không ngại nói thẳng. Nhìn quanh một tuần, Đông Phương Thiên Tú nói, nếu như, các ngươi không lập Sở Hành Thiên vì đại sở hoàng đế, như vậy, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết, đừng mơ có ai sống. Cái gì? Ngươi, đối mặt Đông Phương Thiên Tú như thế uy hiếp trắng trợn, tất cả tộc lão nhất thời nhảy dựng lên, lớn tiếng quát uống. Càng có cái kia tính tình yếu nhược, lá gan tương đối nhỏ, thậm chí đã một bộ tai nạn trước mắt dáng vẻ, lớn tiếng khóc ồ lên. Mất mặt xấu hổ a. Đối mặt tình cảnh này, Sở Vô Tình ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Không có so sánh, hắn cũng không biết trước kia chính mình sai có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là, nhìn lấy những thứ này tộc lão, phải biết, những người này, trước kia đều là lớn nhất bị hắn xem trọng con cháu. Nhưng là bây giờ xem bọn hắn, đây đều là những người nào a? Giá trị này đại sở hoàng thất nguy cấp tổn vong thời khắc, bọn họ đều đang suy nghĩ gì? Làm cái gì? Chẳng lẽ... liền cùng đại sở hoàng thất cùng chết sống dũng khí, đều không có sao. Cứ như vậy một đám nhìn thấy lợi ích thì đỏ mở mắt, nhìn thấy nguy hiểm thì gào khóc mặt hàng, cũng xứng nhập đại sở hoàng thất miếu đường. Chính uể oải ở giữa, Sở Thiên Khoát theo bàn trà sau đứng lên. Dẫn theo 20 mấy cái con cháu, Sở Thiên Khoát yên lặng đi tới Sở Vô Tình sau lưng. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát nói, Phụ Hoàng, tuy nhiên ngươi trước kia có đủ loại không phải, nhưng là ngày hôm nay sở tác sở vi. Để nhi thần từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Trong đôi mắt thần quang lóe lên, Sở Vô Tình vui mừng nhìn lấy Sở Thiên Khoát. Tuy nhiên, Sở Thiên Khoát cũng không có uống qua ngộ đạo trà, nhưng là Sở Vô Tình lại biết, cái này lão thập lục có được tuyệt không phía dưới cùng trí tuệ của mình. Hiện tại, Sở Vô Tình nhìn đến hết thảy, Sở Thiên Khoát cũng nhìn thấy. Nhẹ nhàng vươn tay, Sở Vô Tình vỗ vỗ Sở Thiên Khoát bả vai nói, lão thập lục, a, kỳ thực ngươi khả năng không biết rõ. Nhiều khi, phạm sai lầm là bởi vì y quy không đủ, quá ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn. Nghi hoặc nhìn Sở Vô Tình, nói thật ra, thuở nhỏ thì thông minh tuyệt đỉnh Sở Thiên Khoát, là thật không biết rõ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình quay đầu, hướng Đông Phương Thiên Tú đi tới. Lạch cạch, lạch cạch. Chậm rãi bước đi đến Đông Phương Thiên Tú trước người, Sở Vô Tình cười khinh bỉ nói, khẩu khí của ngươi rất lớn a. Không qua, ta làm sao lại như vậy không tin lời của ngươi nói đâu. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình cúi đầu xuống, chỉ đầu của mình, cắn hàm răng nói, tới, thấy không, nơi này là đầu của ta, có bản lĩnh, ngươi một bàn tay đập tới, đem ta đập chết ở chỗ này. Đối mặt Sở Vô Tình khiêu khích, Đông Phương Thiên Tú nhất thời âm trầm lên gương mặt, lạnh lùng nói, làm sao, ngươi cho rằng ta không dám sao. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú âm trầm lời nói, Sở Vô Tình xoay người, nghiêm túc nhìn lấy tất cả tộc lão nói, sau khi ta chết, các ngươi nhất định phải dùng lập Sở Hành Thiên vì hoàng đế, bằng không mà nói, ta trên trời có linh thiêng, tuyệt không tha thứ các ngươi. Đối mặt Sở Vô Tình lời nói, tất cả tộc lão đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ Thái Tông hoàng đế, cái gì thời điểm biến đến hùng vĩ như vậy, như thế hung hãn không sợ chết. Không để ý đến một đám tổ lão kinh ngạc, giao phó xong hết thảy về sau, Sở Vô Tình xoay đầu lại, nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú nói, tới tới tới, mau giết ta, chỉ cần giết ta, hoàng vị thì trống không, cũng tuyệt đối không có người, có thể ngăn cản ngươi con nối dõi. Leo lên đại sở hoàng thất bảo tọa. Đối mặt với Sở Vô Tình bức thoái vị, Đông Phương Thiên Tú song quyền nắm chặt, thế nhưng là nửa ngày xuống, lại cả tay đều không nâng lên. Đối mặt cùng này, Sở Vô Tình đột nhiên lớn tiếng gào lên, đến a. Ta thì đứng ở chỗ này, tuyệt không phản kháng, ngươi ngược lại là giết ta à? Đến a. Đối mặt Sở Vô Tình gào thét, Đông Phương Thiên Tú hai tay nắm lấy càng ngày càng gấp. Ai? Rốt cục, thật dài thở dài một tiếng, Đông Phương Thiên Tú nói, được rồi, ta vừa mới chỉ là hù dọa các ngươi mà thôi, dù sao, ta là ngươi ông ngoại, ta đối với người nào nhẫn tâm, làm sao có thể đối ngươi lợi hại tâm? Phi! Không chút khách khí đối với Đông Phương Thiên Tú xì một tiếng khinh miệt. Khinh thường nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, thật coi mình là thứ gì còn, người mãi mãi cũng không nên quên, ngươi chỉ là chúng ta Sở gia nô tài. Điểm này, vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Khinh thường nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, ngươi nếu dám giết chúng ta Sở gia bất kỳ người nào, trong thân thể ngươi huyết hệ chi lực, liền sẽ trong nháy mắt phản phệ, một thời ba khắc, liền sẽ hóa là một đám máu đen, chết không có chỗ chôn. Dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, mà lại, coi như huyết hệ không phát làm, một khi ngươi giết ta, Tử Vi Đế Tôn cùng Phiên Tiên Đế Tôn, cũng đem trước tiên đuổi tới, đồng thời trong nháy mắt đưa ngươi miểu sát tại chỗ, đồng thời chu tận Đông Phương gia tộc cửu tộc. Âm trầm nhếch môi, Sở Vô Tình nói, lấy một mình ta chi mệnh, đổi lấy ngươi Đông Phương Thiên Tú, cùng toàn bộ Đông Phương gia tộc trên dưới mấy chục triệu người mệnh, đáng giá. Đối mặt Sở Vô Tình một lời nói, Đông Phương Thiên Tú sắc mặt càng phát xanh mét. Thế nhưng là trầm mặc hồi lâu, hắn lại một câu đều nói không nên lời. Ti Mã Phiên Tiên, những năm này một mực tại bế quan, nhưng là nương tựa theo Hạnh Hoàng Bách Hoa váy, cùng Hạnh Hoàng Bách Hoa cờ, còn có Hậu Thổ Đế Tôn tàn hồn, thực lực của nàng mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Nói miểu sát Đông Phương Thiên Tú, cái này cũng có thể khoa trương điểm, nhưng là cho dù Đông Phương Thiên Tú chính mình cũng không xác định, chính mình có thể hay không tại Ti Mã Phiên Tiên thủ hạ, chống nổi ba hơi thời gian. Đến mức Tử Vi Đế Tôn, cái này thì càng không cần nói nhiều. Tử Vi Võ Hoàng, nương tựa theo Tử Vi Thiên Hỏa huyết mạch, Võ Hoàng cảnh giới lúc, thì có thể đối kháng, thậm chí chiến thắng Tứ Đại Đế Tôn. Hiện tại, tại Sở Hành Vân trợ giúp dưới, Tử Vi Võ Hoàng đã thành Tử Vi Đế Tôn, kỳ thực lực càng là gấp trăm ngàn lần tăng lên. Có thể nói, Tử Vi Võ Hoàng là không kém hơn Thủy Lưu Hương nhân vật cường hãn. Nếu như nói, Đông Phương Thiên Tú không xác định, chính mình có thể hay không bị Ti Mã Phiên Tiên miểu sát lời nói. Như vậy, nếu như đối thủ là Tử Vi Đế Tôn, như vậy hắn lại có thể xác định, hắn thật hội bị miểu sát. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên, Đông Phương Thiên Tú vô luận như thế nào, cũng không dám đối Sở Vô Tình hạ tử thủ, nếu không, hắn Đông Phương Thiên Tú, tất nhiên muốn cho Sở Vô Tình chôn cùng. Chương 2240 Vô ảnh vô tung. Lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, không có bản sự kia, thì không nên nói bậy khoác lác, thật cho là chúng ta đại sở hoàng thất, một chút nội tình đều không có sao. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình mãnh liệt vươn tay, chỉ hướng cửa chính nói, hiện tại, mang theo ngươi nhiệt chủng, lập tức cút cho ta ra đại sở hoàng thất. Nghe được Sở Vô Tình nói như thế rõ ràng, Đông Phương Thiên Tú cũng biết, lần này ăn bài, đã là triệt để thất bại. Dậm chân, Đông Phương Thiên Tú cũng đầy đủ lưu manh. Đại thủ một cuốn ở giữa, lôi kéo cái kia Sở Hành Thiên đằng không mà lên. Đưa mắt nhìn Đông Phương Thiên Tú cùng Sở Hành Thiên bóng lưng, Sở Vô Tình lớn tiếng nói, nếu như ngươi còn dám âm mưu đối phó đại sở hoàng thất, chỉ cần bị ta biết, ta liền thỉnh xuất Tử Vi Đế Tôn, cùng Phiên Tiên Đế Tôn, diệt ngươi Đông Phương gia tộc cửu tộc. Đối mặt Sở Vô Tình uy hiếp, Đông Phương Thiên Tú một bước đều không có dừng lại, phiêu hốt vượt qua trước mặt cung điện, biến mất vô ảnh vô tung chấm ai nha. Nhìn thấy một màn này, một đám tộc lão nhất thời kêu la. Không tốt, làm sao có thể thả đi Sở Hành trời ơi tiểu nghiệt chủng. Nghe được câu này, Sở Vô Tình đột nhiên quay đầu, hướng trong đó một tên tộc lão nhìn sang. Mãnh liệt vươn tay ra, Sở Vô Tình chĩa thẳng vào tên kia tộc lão nói, ngươi nói rất có lý, hiện tại, ngươi lập tức đi đem Sở Hành Thiên cho ta bắt trở về. A, cái gì? Nghe được Sở Vô Tình, tên kia tộc lão nhất thời há to miệng, ngu ngơ tại chỗ đó. Sắc mặt trầm xuống ở giữa, Sở Vô Tình nói, lập tức đi. Nếu như bắt không được Sở Hành Thiên, cái kia cần ngươi làm gì, bắt không được, thì không nên quay lại. Thế nhưng là, lo lắng nhìn lấy Sở Vô Tình. Cái kia tộc lão nói, thế nhưng là cái kia tiểu nghiệt chủng, có Đông Phương Thiên Tú bảo hộ, ta làm sao bắt a? Ánh mắt ngưng lại, Sở Vô Tình nói, người biết rõ có Đông Phương Thiên Tú tại, không có người có thể bắt Sở Hành Thiên, lại chính ở chỗ này la to, nhiễu loạn nhân tâm, ngươi đến cùng là mục đích gì? Cái này, ta, đối mặt Sở Vô Tình chất vấn, cái kia tộc lão triệt để hoảng hốt. Trên thực tế, hắn là thật không có những ý nghĩ gì khác, chỉ là nhân cơ hội biểu hiện một chút chính mình tồn tại, cùng đối đại Sở Hoàng thất quan tâm, cái này kêu là thu được nhãn cầu nha. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình tâm sự nặng nề nói, các vị tộc lão, chuyện ngày hôm nay, các ngươi đều thấy được, chính các ngươi ngẫm lại xem, hắn lúc này, nói ra nói như vậy, mục đích là cái gì đây? Đối mặt Sở Vô Tình hướng dẫn, tất cả tộc lão nhất thời hoài nghi nhìn về phía tên kia tộc lão. Đúng vậy a, muốn nói Đông Phương Thiên Tú tại tộc lão bên trong không có nội ứng, quỷ kia cũng không tin. Trên thực tế, cái kia 13 tên đứng tại Sở Hành Thiên một bên tộc lão, không phải liền là ví dụ chứng minh sao? Tuy nhiên đã đứng đi ra 13 người, nhưng là tất cả tộc lão đều tin tưởng, trong bọn họ, nhất định còn có ẩn tàng gian tế. Mà cái này vừa mới phát ngôn bừa bãi người, rất có thể chính là một cái trong số đó, nếu không, cái kia một lời nói là có ý gì? Đây không phải đang trách tội Sở Vô Tình, cùng tại chỗ những người khác sao? Người trách tội thì cũng thôi đi, thế nhưng là thật làm cho hắn đi bắt, hắn lại lập tức liền biết bắt không được, không thể bắt, muốn bắt cũng bắt không được. Tâm lý cái gì đều hiểu, lại một mực tại trong bóng tối giở trò, không phải gian tế là cái gì. Giờ này khắc này, tất cả tộc lão tâm, đều là vô cùng gấp gáp. Phải biết, cái kia Đông Phương Thiên Tú quá kinh khủng, hôm nay muốn không phải Thái Tông nhìn rõ mọi việc, một khi bị Sở Hành Thiên leo lên hoàng vị, đại sở Giang Sơn, nhưng là triệt để bị lật đổ. Bọn họ những thứ này sở ra huyết mạch, nguyên một đám, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tình huống hiện tại dưới, có Tử Vi Đế Tôn, cùng Phiên Tiên Đế Tôn tại. Đông Phương Thiên Tú là vô luận như thế nào, cũng không dám đối đại sở động thủ. Cái này không, Thái Tông Hoàng đế đều đem đầu đưa tới trước mặt, hắn cũng không dám vỗ xuống. Thế nhưng là một khi Sở Hành Thiên làm Hoàng đế, như vậy hắn muốn giết ai, cũng chỉ là đại sở Hoàng thất nội bộ sự vật, cho dù là Phiên Tiên Đế Tôn, cho dù là Tử Vi Đế Tôn, cũng vô pháp nhúng tay. Coi như tất cả sở gia huyết mạch bị chém tận giết tuyệt, cái kia cũng chỉ là trong nhà sự vật, không có người có thể cứu bọn họ. Giờ này khắc này, tất cả nhân tộc lão đều là chim sợ cành cong, sợ trong đám người còn cất giấu gian tế, nỗ lực phá vỡ, thậm chí diệt tuyệt toàn bộ đại sở hoàng thất. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình nói, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, nhưng là giá trị này nguy cấp tổn vong trước mắt, có lỗi giết, không buông tha, các ngươi cho là thế nào? Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, bên cạnh Sở Thiên Khoát liền tiếp lời nói, hồi bẩm Thái Tông Hoàng đế, nhi thần coi là, giết lầm vẫn là quá mức, không bằng, trước đem những người này, đều giam cầm lên. Đến tương lai cha ra chân tướng về sau, làm tiếp xử trí cũng không muộn. Nghe được Sở Thiên Khoát lời nói, Sở Vô Tình chỉ một chút một suy tư, liền quay đầu nhìn về còn lại tộc lão nhìn sang, lạnh nhạt nói, ý kiến của các ngươi đâu? Đối mặt Sở Vô Tình hỏi thăm, tất cả tộc lão nhất thời ào ào ồn ào. Đối mặt ở đây, Sở Vô Tình nhíu mày một cái nói, như vậy đi, chống đỡ đem bọn hắn tạm thời giam giữ, nhấc tay. Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, hơn 100 tộc lão cơ hồ toàn bộ đều giơ tay lên tới. Cái gọi là thỏ chết hổ buồn, bọn họ cũng không hy vọng, thân là tộc lão bọn họ, có một ngày sẽ bị như thế đối đãi. Nhìn thấy một màn này, Sở Vô Tình khoát tay trận lại nói, rất tốt, đã tất cả mọi người cho rằng như vậy, vậy ta cũng không tiện kiên trì, liền theo ý của mọi người nghĩ làm đi. Nhìn thấy Sở Vô Tình vậy mà hiếm thấy, đồng ý của mọi người gặp, tất cả tộc lão nhất thời mừng rỡ. Phải biết, đi qua Sở Vô Tình, có thể vẫn luôn là cố chấp bảo thủ, căn bản là nghe không vô tiếng người. Nhìn lấy tất cả mọi người mừng như điên bộ dáng, Sở Vô Tình không khỏi âm thầm cười một tiếng. Trên thực tế, nguyên bản, hắn dự định ân uy cùng sử dụng. Trước tiên nói có lỗi giết, không buông tha, sau đó lời nói xoay chuyển, nể tình đều là nhi tôn của hắn, mở ra một con đường, tạm thời giam giữ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, đầu tiên là có Sở Thiên Khoát đứng ra, sau đó tất cả tộc lão lại mãnh liệt đề nghị, vậy hắn vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, biết nghe lời phải. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Sở Vô Tình là không dám đem sự tình làm quá ác, quá tuyệt. Giết người dễ dàng, thế nhưng là một khi làm đến lòng người bàng hoàng, như vậy tất cả tộc lão đều sẽ đối kháng hắn quyết định biện pháp, đến khi đó, Sở Vô Tình lại nghĩ làm việc, thì khó càng thêm khó. Tuy nhiên, Sở Vô Tình đã thầm thầm hạ quyết định, ngoại trừ Sở Thiên Khoát bên ngoài, muốn đem hiện tại những thứ này tộc lão, toàn bộ hoán đổi. Thế nhưng là chính là bởi vì muốn toàn bộ hoán đổi, mới càng không thể đánh rắn động cỏ, nếu không... Hắn cùng mình trước kia, còn khác nhau ở chỗ nào đâu. cái kia ba ống ngộ đạo trà, không phải uống chùa sao? Suy tư ở giữa, Sở Vô Tình khoát tay nói, tốt tốt, mọi người tất cả giải tán đi, lão thập lục lưu một chút, bên cạnh ngươi nhiều người, giúp ta đi lãnh cung, đem che phủ chuyển về tới. Nghe được Sở Vô Tình, tất cả tộc lão cũng không có suy nghĩ nhiều, ào ào tán ra, top 5 top 3 rời đi hoàng cung đại điện. Rất nhanh, toàn bộ bên trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Sở Vô Tình cùng Sở Thiên Khoát, 10 cái con cháu. Đưa mắt nhìn tất cả tộc lão rời đi, Sở Thiên Khoát hé miệng, đang định mở miệng hỏi thăm thời điểm, Sở Vô Tình lại đột nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn trước không cần nói. Xoay người, Sở Vô Tình mang theo Sở Thiên Khoát một đoàn người, hướng lãnh cung phương hướng đi tới. Một đường bước đi, Sở Vô Tình một câu đều không nói, một mực tiến nhập lãnh cung cửa lớn, Sở Vô Tình mới ngừng lại được. Yên lặng nghiêng đầu, Sở Vô Tình âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ Sở Thiên Khoát bên ngoài, tất cả mọi người chờ ở chỗ này, không được ồn ào. Nói dứt lời, Sở Vô Tình cất bước tiến lên, tiến nhập lãnh cung chính đường. Đối mặt cùng này, Sở Thiên Khoát đối với 10 cái con cháu khoát tay áo, ra hiệu bọn họ lưu tại nơi này, sau đó, một thân một mình, hướng lãnh cung chính đường đi vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, Sở Thiên Khoát rời đi Sở Vô Tình lãnh cung, mang theo 10 cái con cháu, ôm lấy Sở Vô Tình che phủ cùng dụng cụ, hướng hoàng cung đại điện phương hướng đi đến. Trên đường đi, Sở Thiên Khoát đối với Thái Tông Hoàng đế vừa mới một loạt bàn giao, tức vô cùng hưng phấn, lại cực kỳ lo lắng. Sở Vô Tình rất thẳng thắn nói cho hắn biết, hiện tại những thứ này tộc lão quá mức hoa mắt ù tai, nguyên một đám thấy lợi tối mắt, y quy rõ ràng không đủ, liền địch nhân cùng bằng hữu đều không phân biệt được, chỉ lo trước mắt một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Đại sở hoàng thất muốn chấn hưng, dựa vào những người này là không thể nào. Những thứ này tham lam lão gia hỏa, ngoại trừ tham tài háo sắc bên ngoài, cơ hồ là không còn gì khác. Đối với Sở Vô Tình đánh giá, Sở Thiên Khoát tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng là trên thực tế, đánh giá như vậy, cùng Sở Thiên Khoát chính mình đánh giá, là hoàn toàn tương tự. Phủ định Sở Vô Tình, đó không phải là đang phủ định chính hắn sao? Chỉ bất quá, hết thảy, thật giống Thái Tông Hoàng đế nói như vậy, thuận lợi thực hiện sao? Chương 2241, Sở Thị Xuân Thu. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Sở Vô Tình liên thủ Sở Thiên Khoát, đối đại sở nội bộ tiến hành đại phúc độ điều chỉnh. Sở Vô Tình tuyên bố, tất cả tộc lão, đều bị gian nhân gian kế, hãm hại đại sở hoàng thất hoàng đế Sở Vô Tình, bởi vậy nhất định phải tự nhận lỗi từ chức. Phải biết, lần này, nếu không phải Sở Vô Tình bình định lập lại trật tự, thực sự mặc cho Sở Hành Thiên tiếp tục ngồi ở hoàng vị, cái kia toàn bộ đại sở, chắc chắn bị chém tận giết tuyệt, hoàn toàn bị diệt tộc. Mà phối hợp Đông Phương Thiên Tú, đem Sở Vô Tình nhốt vào lãnh cung, đồng thời phụng Sở Hành Thiên làm chủ, chính là lần này chúng thấy lợi tối mắt, hoa mắt ù tai vô năng các tộc lão. Đối mặt Sở Vô Tình tuyên bố mệnh lệnh, một đám tộc lão đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Đám này thấy lợi tối mắt, nhưng lại hoa mắt ù tai vô năng tộc lão liên hợp lên, lấy Sở Vô Tình chính là mang tội chi thân, chính đang tiếp nhận xử phạt vì lý do, cự tuyệt chấp hành Sở Vô Tình mệnh lệnh. Đáng tiếc là, bây giờ Sở Vô Tình, không còn là ngay lúc đó Sở Vô Tình. Đầu tiên, Sở Vô Tình công bố một cái mệnh lệnh, các đại tộc giả quyền lợi mặc dù nhất định phải giao ra đến. Nhưng là giao ra tới quyền lợi, để cho bọn họ tử tôn hậu đại tiếp nhận, mà không phải thu hồi đến Sở Vô Tình trong tay. Dù sao, lần này sự kiện, các tộc lão khó từ tội lỗi, bọn họ nhất định phải vì lần này sai lầm phụ trách. Thứ nhì, những cái này tộc lão lần nữa kháng mệnh, dĩ nhiên cầm ngoại nhân một điều mệnh lệnh, đến chế tài đại sở Thái Tông Hoàng đế, quả thực là vô pháp vô thiên, không cha không mẹ. Nếu toàn bộ đại sở Hoàng thất không còn tuân thủ Hoàng thất luật pháp cùng quy tắc, cái kia đại sở Hoàng thất liền không có tồn tại cần thiết. Bởi vậy, một tháng, tất cả tộc lão nếu không giao ra trong tay quyền lợi, nếu không tự động đi giới luật sở tiếp nhận trừng phạt, lớn như vậy sở hoàng thất, đem ở một cái tháng sau đó, đem tất cả tộc lão, cùng bọn họ chi nhánh gia tộc, khu trục ra đại sở hoàng thất. Đồng thời, những cái này chi nhánh gia tộc tất cả sản nghiệp, tài phú, đều đưa hoàn toàn bị tịch thu, về đại sở hoàng thất tất cả. Đối mặt Sở Vô Tình như thế lãnh khốc vô tình mệnh lệnh, tất cả tộc lão tức khắc hoảng hồn. Mặc dù Sở Hành Thiên ở hoàng đế trên bảo tọa ngồi đến mấy năm, nhưng là đăng lý pháp, Sở Vô Tình cũng không có tướng hoàng đế chi vị truyền cho Sở Hành Thiên. Cho tới nay, Sở Hành Thiên bất quá là đại diện hoàng đế mà thôi, có kỳ thật nhưng không kỳ danh. Bởi vậy, Sở Vô Tình làm đại sở hoàng thất duy nhất hoàng đế, hắn có quyền lợi hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh, cho dù là pháp bộ, chính bộ cùng quân bộ cũng muôn vàn khó khăn nhúng tay tiến đến. Đối với một cái gia tộc nội bộ quyền lợi cùng tài sản phân phối, xem như lão tổ tông, xem như mọi người làm, tự nhiên có tất cả quyền lợi. Sở Vô Tình là phạm vào sai lầm, nhưng là phạm vào sai lầm gia chủ, nhưng vẫn là gia chủ, đây là không cho phép hoài nghi. Đối mặt Sở Vô Tình tàn nhẫn mệnh lệnh, các tộc lão cũng không cam tâm khoanh tay chịu chết, toàn lực vận chuyển nắm trong tay quyền lợi, liên tiếp điều động nắm trong tay đại sở hoàng thất quân đội, làm ra một bộ uy hiếp tư thế. Thế nhưng là vẻn vẹn một tuần sau đó, Sở Vô Tình đối toàn bộ nhân loại ban bố một đạo mệnh lệnh. Có xét thấy đại sở hoàng thất gặp trước đó chưa từng có chi dung chuyển, Sở Vô Tình lấy Sở Hành Vân con trai thân phận, tiến về Thiên Công đảo, trưng dụng 10 ức ma linh đại quân, trở thành Sở Vô Tình ma linh cấm vệ quân. Đối mặt Sở Vô Tình trưng dụng, ma linh nhất tộc căn bản không dám chống lại, dù sao, Sở Vô Tình thế nhưng là ma linh chí tôn, Sở Hành Vân duy nhất cốt nhục, mệnh lệnh của hắn là vô luận như thế nào cũng không thể cãi lại. Theo lấy Sở Vô Tình cái này long trời lở đất tin tức, các tộc lão triệt để hoảng hốt. Nhưng là tổng nói đến, mọi người nhưng lại không tin, Sở Vô Tình có được như vậy lực ảnh hưởng, dĩ nhiên có thể tùy ý trưng dụng nhiều như vậy ma linh đại quân. Thế nhưng là vẻn vẹn 3 ngày sau đó, già thiên tế nhật ma linh nhất tộc phi hành khí, lại che đậy toàn bộ hoàng thành trên không, đồng thời nhao nhao rơi vào hoàng thành quảng trường bên trên. Dòng dã 10 ức ma linh chiến sĩ, dựa theo ước định, ở 10 ngày, đến đại sở hoàng thất hoàng cung, nghe theo Sở Vô Tình tất cả điều khiển. Nhìn xem quảng trường bên trên, cái kia rậm rạp chẳng chịt 10 ức ma linh đại quân, Sở Vô Tình tức khắc hào tình vạn trượng. Bây giờ, hắn không khỏi nhớ tới Sở Hành Vân đối với hắn đánh giá. Sở Vô Tình lớn nhất may mắn, liền là vừa ra đời, liền cũng đã giàu có thiên hạ. Sở Vô Tình lớn nhất bất hạnh, liền là trong tay hắn tất cả, đều chỉ là kẻ khác cho, cũng không phải chính hắn lấy được. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có chân chính nắm giữ qua những cái này lực lượng, quyền lợi một mực phân tán ở những người khác trong tay. Bởi vậy, Sở Vô Tình muốn chân chính thành tựu một phen sự nghiệp, liền nhất định phải cầm giữ bản thân đi thu hoạch, đồng thời chân chính nắm giữ một chi, hoàn toàn thuộc về bản thân lực lượng. Kẻ khác cho, chung quy là người khác, chỉ có bản thân lấy được, hoàn toàn thuộc về bản thân, mới là cực kỳ có thể tin. Mà cái này 10 ức ma linh chiến sĩ, hiện tại liền hoàn toàn thuộc về hắn một người. Cho dù Sở Vô Tình hiện tại hạ xuống mệnh lệnh, nhưng bọn họ đối nhân loại phát động chiến tranh, bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Từ rời đi ma linh nhất tộc một khắc kia trở đi, bọn họ tất cả, bao quát sinh mệnh, liền cũng đã toàn bộ đều là Sở Vô Tình. Đương nhiên, Sở Vô Tình cũng biết rõ, có thể nắm giữ tất cả những thứ này, dựa vào là Sở Hành Vân uy vọng. Chỉ dựa vào chính hắn, ma linh tộc căn bản liền gặp đều sẽ không gặp hắn. Hơn nữa, cùng Sở Hành Vân so ra, hắn vẫn là kém quá nhiều. Nếu như hiện tại, chạy tới chính là Sở Hành Vân, cái kia không cần nhiều lời, toàn bộ ma linh nhất tộc, đem cả tộc mà động, 178-100 triệu ma linh tộc chiến sĩ, đem dốc toàn bộ lực lượng, vì Sở Hành Vân khai cương khoách thổ, chinh chiến đến chết. Mà Sở Vô Tình, mặc dù là Sở Hành Vân nhi tử, nhưng là hắn cực hạn, cũng chính là điều động 10 ức đại quân mà thôi, nhiều hơn nữa, ma linh nhất tộc liền cần suy tính. Bất quá, chỉ có cái này 10 ức ma linh chiến sĩ, lực uy hiếp vẫn chưa đủ. Đem 10 ức ma linh chiến sĩ, an bài tại Hoàng Thành Đông Giao Đại Võ Đài sau đó, Sở Vô Tình độc thân một người, hướng yêu tộc thế giới chạy tới. Một vòng sau, yêu tộc bay lên trời đế tôn, chăn rừng đế tôn, bạo viêm đế tôn, viên mới vừa đế tôn, chờ yêu tộc 18 đế tôn. Đại biểu cho cự viên tộc, cự mãng tộc, mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, bạo hùng tộc, chờ 18 yêu tộc, đồng thời phát động lên tiếng ủng hộ, duy trì Sở Vô Tình. Đồng thời, phái ra riêng phần mình trong tộc mạnh nhất yêu hoàng. Tiến vào chiếm giữ đại sở hoàng thất hoàng cung, lân cận bảo hộ Sở Vô Tình, bảo vệ đại sở hoàng thất quyền lợi. Một khi có người nỗ lực công kích, uy hiếp đại sở hoàng thất uy nghiêm, một khi có người đối đại sở hoàng thất động võ, như vậy 18 đại yêu tộc, cùng yêu tộc 18 đại đế tôn, nhất định sẽ lần thứ 2 binh ép lạch trời ải. Đối mặt Sở Vô Tình liên tiếp đại thủ bút động tác, Đông Phương Thiên Tú ngồi không yên, liên hợp chính bộ, quân bộ, cùng giám sát bộ, mãnh liệt khiển trách Sở Vô Tình. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú cầm đầu một đám quan viên phê phán, nhân tộc tức khắc quần tình mãnh liệt, các cấp độ tầng tinh anh, nhao nhao chỉ trích Sở Vô Tình, không nên bởi vì bản thân tư dục lợi, đem toàn bộ nhân tộc kéo vào chiến tranh trong biển lửa. Đối mặt tất cả mọi người nhất trí khiển trách, Sở Vô Tình lúc này làm ra hồi phục, bởi vì bản thân tư dục, đem nhân tộc kéo vào chiến tranh biển lửa, là Đông Phương Thiên Tú, là Tiền Như Hải, là Tiền Đinh Đinh cùng Tiền Đương Đương, là Sở Hành Thiên, mà không phải Sở Vô Tình. Cái này càn khôn thế giới, là Sở Hành Vân bảo vệ thế giới, cũng là Sở Hành Vân, một tay đánh xuống Giang Sơn. Thế nhưng là hiện tại lại có nhân, đem đại sở hoàng thất gạt bỏ bên ngoài, triệt để từ bỏ sở ra. Tất nhiên toàn bộ thế giới đều từ bỏ đại sở, lớn như vậy sở lại cần gì phải tiếp tục thủ hộ cái thế giới này. Nếu như, toàn bộ nhân loại không thể cho đại sở một cái thuyết pháp, Sở Vô Tình thậm chí sẽ mời thiên mệnh, câu thông càn khôn ý chí, hủy bỏ Thương Ưng tộc, Kim Điêu tộc, cùng sư thú tộc không được quần tập thiên đạo pháp tắc. Đến lúc kia, yêu tộc nhất định sẽ lần thứ hai tàn phá bừa bãi toàn bộ càn khôn thế giới, không thể ngăn cản, càng không có thể đối kháng. Bất quá, đối mặt Sở Vô Tình uy hiếp, ở Đông Phương Thiên Tú, cùng Tiền Như Hải đám người Vỗ Các hạ nhân loại cũng không có khuất phục. Muốn đánh liền đánh, ai sợ ai đến. Chương 2242, chỉ chu đầu đảng tội ác. Hôm nay nhân tộc, đã không phải là những ngày qua nhân tộc. Hôm nay yêu tộc, cũng sẽ không là những ngày qua yêu tộc. Hương Soái trước khi đi, thế nhưng là lưu lại trấn áp Cửu Châu Bảo Ấn, căn bản là không e ngại yêu tộc xâm lấn. Đại sở đối càn khôn thế giới, quả thật có công lao, nhưng là đại sở cũng làm nhiều năm như vậy hoàng đế, nhân loại cũng đã không nợ đại sở cái gì. Đối mặt ở đây, Sở Vô Tình liên tiếp 3 ngày, một câu đều không có nói chấm 3 ngày sau đó, cự ly Sở Vô Tình phát động lên, hai cái xung quanh thời gian sau đó, Sở Vô Tình lần nữa đối ngoại tuyên bố. Lúc đến thời khắc này, hắn đã đem Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, hai cái này đại tổ chức thu về đại sở hoàng thất tất cả. Đồng thời, Sở Vô Tình cũng đã nắm giữ Đông Phương Thiên Tú, Tiền Như Hải, cùng Tiền Đinh Đinh, Tiền Đương Đương, Sở Hành Thiên đại lượng chứng cứ phạm tội. Đi qua mấy năm thời gian bên trong, bọn họ ngầm chiếm quốc khố đại lượng tài sản, đồng thời lợi dụng trong tay chức quyền, ngầm chiếm quá nhiều gia tộc, cùng những cái kia gia tộc tài phú. Theo lấy Sở Vô Tình thông cáo, số lớn chứng cứ bị tung ra đi ra, các đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều gián thiếp lấy Đông Phương Thiên Tú cầm đầu nhóm, như thế nào thao túng đại tuyển, như thế nào dựa vào trong tay chức quyền, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ngầm chiếm tài sản người khác chứng cứ. Đối mặt một màn này, Đông Phương Thiên Tú lập tức đốc thúc lấy Tiền Như Hải, phái ra số lượng 1.000 vạn, từ Sở Hành Thiên thành lập, trang bị tinh lương, thực lực cường hoành, phụ trách các thành thị trị an hòa thu nhập từ thuế tuần tra đại quân, đến chấn áp sự kiện lần này. Thế nhưng là nằm ngoài Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải dự liệu là, mệnh lệnh của bọn hắn, lại gặp đến cự tuyệt. Nếu như muốn đối phó, là đại sở hoàng thất bên ngoài bất luận kẻ nào, sự tình, vật, tuần tra đại quân điều tuyệt sẽ không kháng mệnh. Thế nhưng là hiện tại, dĩ nhiên có nhân mệnh khiến bọn họ, đi châm đối đại sở hoàng thất, vậy liền tuyệt đối không được. Phải biết, chi này số lượng ngàn vạn, lệ thuộc về chính bộ chấp pháp đại quân, thế nhưng là Sở Hành Vân một tay thiết lập. Muốn dùng Sở Hành Vân thiết lập quân đội, đi đối phó đại sở hoàng thất, vậy làm sao khả năng, nếu như chỉ là cao tầng quyền thế đấu đá cùng đấu tranh, xem như chấp pháp đại quân, bọn họ có lẽ cắm không lên tay. Thế nhưng là nếu có người nỗ lực động dụng vũ lực, uy hiếp thậm chí là đả kích đại sở hoàng thất, bọn họ là tuyệt sẽ không giúp một tay. Chẳng những sẽ không giúp bận bịu, thậm chí, ngay ở cùng ngày giữa trưa, hơn ngàn vạn chấp pháp đại quân thủ lĩnh đối ngoại tuyên bố, đem đứng ở đại sở hoàng thất một mặt, hiệp trợ đại sở hoàng thất, điều tra lần này tham ô cùng mục nát vụ án. Đối mặt lên ngàn vạn chi pháp đại quân phản chiến, Đông Phương Thiên Tú đám người cố nhiên là nổi trận lôi đình, thông thường dân chúng cũng là lâm vào kinh hoàng trạng thái. Phải biết, cái này ngàn vạn chấp pháp đại quân là Sở Hành Vân tự mình tuyển bạt cùng xây dựng, chẳng những thực lực cường hoành, hơn nữa mặc trên người cũng là Sở Hành Vân vì bọn họ chuẩn bị, nhân tộc hoàn mỹ nhất chiến trang. Chỉ riêng chiến đấu lực mà nói, cái này ngàn vạn chấp pháp đại quân thậm chí có thể tùy tiện nghiền ép quân bộ ở nhân tộc phạm vi bên trong, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không có bất luận cái gì thế lực có thể chống lại. Đối mặt một màn này, Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải đám người rốt cục luống cuống, vội vàng thu nhiếp quân bộ lực lượng để tránh cho đại sở hoàng thất thẩm thấu. Cũng may cho tới nay, Sở Hành Vân đều không muốn đụng vào Thủy Lưu Hương quyền lợi cùng thế lực, bởi vậy phía quân bộ hắn cho tới bây giờ không có nhúng tay qua. Bởi vậy toàn bộ quân bộ giờ phút này toàn bộ đoàn kết ở Đinh Đinh Đương Đương tỉ muội chung quanh, không có một tia bất đồng ý kiến. Thế nhưng là theo lấy Thủy Lưu Hương cùng quân bộ một đám tinh anh rời đi, quân bộ cũng đã không có người nào mới, nếu không Đinh Đinh Đương Đương tỉ muội dựa vào cái gì thượng vị? Bất quá vì đối kháng yêu tộc, quân bộ số lượng vẫn là bày ở nơi đó, tổng nhân số đạt đến 3.000 vạn, hơn nữa huấn luyện cùng khải giáp cũng đều vô cùng tinh lương. Xác nhận quân bộ 3.000 vạn đại quân vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay, Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải cuối cùng là nới lòng khẩu khí. Cái kia 1.000 vạn chấp pháp đại quân mặc dù cường đại, nhưng là muốn cho bọn họ công phạt quân bộ 3.000 vạn kháng yêu quân, cái này lại hiển nhiên không có khả năng. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, coi như Sở Vô Tình cưỡng ép mệnh lệnh dưới, cái kia ngàn vạn chấp pháp đại quân xác thực tiến đánh kháng yêu quân. 3.000 vạn đối 1.000 vạn, quân bộ cũng là có tuyệt đối phần thắng. Bởi vậy, một tuần sau đó, Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải, liên hợp phát bộ thông cáo, chính thức tuyên bố đại sở hoàng thất, phản bội tổ tiên, phản bội nhân tộc. Đối với Sở Vô Tình lên án tất cả, hai người lại toàn bộ phủ nhận, đồng thời đối cụ thể tội danh, trốn tránh. Nhất là, đối với trong quốc khố vốn có tài sản, cùng những cái kia bởi vì bọn hắn mà cửa nát nhà tan các đại gia tộc, Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải, căn bản liền không có cho ra cái gì giải thích. Bây giờ, tất cả mọi người cũng đã minh bạch, Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải một đoàn người, đúng là lừa gạt bách tính, thao túng tuyển cử, sau đó đem nhân loại tích lũy trăm năm nội tình, tham ô không còn. Đối mặt ở đây, tỉnh táo lại dân chúng, tức khắc quần tình xúc động. Thế nhưng là bách tính lại thế nào phẫn nộ, đối Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải đám người nói, cũng là không đau không ngứa. Bọn họ biết rõ, chỉ cần có thể mau chóng áp đảo Sở Vô Tình, mau chóng giải quyết lần này sự cố, tất cả cuối cùng sẽ bình phục lại. Dễ nhất lừa, kỳ thật liền là bách tính, tùy tiện cho ra một viện cớ, bọn họ cũng liền không lộn xộn. Thế nhưng là, bách tính có lẽ đúng là dễ nhất lường gạt, nhưng là Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải, vẫn là xem thường đại sở hoàng thất, xem thường Sở Vô Tình. Xác thực nói, bọn họ vẫn là xem thường, Sở Hành Vân tích góp lại nội tình. Ngay ở Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải ban bố tin tức, tuyên bố đại sở hoàng thất vì phản nghịch sau đó, Sở Vô Tình cũng tổ chức buổi họp báo. Buổi họp báo, Sở Vô Tình chính thức đối ngoại tuyên bố, đi qua một tuần đến nay, hắn đi đến Thâm Uyên thế giới. Thông qua Sở Hành Vân con trai danh nghĩa, Sở Vô Tình chính thức triệu tập 360 tên Thâm Uyên đế tôn, cùng cái này 360 tên Thâm Uyên đế tôn, dưới quyền 360 trăm triệu tinh nhuệ đại quân tiến vào chiếm giữ nhân loại. Ba ngày sau đó, Thâm Uyên đại quân đem giáng lâm nhân tộc, tất cả bách tính không cần kinh khủng, Thâm Uyên đại quân sẽ không công kích nhân loại, bọn họ là đến bảo hộ nhân loại. Ba ngày, nếu Đông Phương Thiên Tú, Tiền Như Hải đám người, nếu như đồng ý thúc thủ chịu trói, cam nguyện ngảnh cổ liền giết lời nói. Như vậy lần hành động này, liền chỉ chu đầu đảng tội ác. Nếu ba ngày, Đông Phương Thiên Tú đám người tiếp tục dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói, như vậy toàn bộ Đông Phương gia tộc, cùng Tiền Thị gia tộc, đem liên lụy cửu tộc, toàn bộ tộc thượng các hạ ắt phải chó gà không tha. Đối mặt Sở Vô Tình cảnh cáo, Đông Phương Thiên Tú đám người lại mảy may không có để ý. 360 tên Thâm Uyên đế tôn. Người đây là thổi cái gì ngưu đây? Từ xưa đến nay, càn khôn thế giới tồn tại đế tôn, cho tới bây giờ không có vượt qua 50 cái. Người cái này nhất cuống họng xuống tới, hống ra hơn 300, có phải hay không chỉ bằng mượn khoác lác không cần nộp thuế? Về phần nói hơn 300 ức Thâm Uyên đại quân, vậy càng là tán dóc. Không phải nói Thâm Uyên nhất tộc không có nhiều như vậy bộ đội, mấu chốt là, cho tới nay, thụ Sở Hành Vân hạn chế, Thâm Uyên đại quân là không cho phép tiến vào mặt đất thế giới. Phải biết, nhân loại thế giới, hết thảy mới có 100 ức người loại mà thôi. Nếu quả thật có hơn 300 ức Thâm Uyên đại quân mà nói, cái kia, vậy cũng quá kinh khủng đi. Xác thực, thật là quá kinh khủng. Đối với Sở Vô Tình mấy câu nói, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là đang khoác lác, là ở hù dọa nhân. Thế nhưng là ba ngày sau đó, làm như thủy triều Thâm Uyên đại quân, từ dưới mặt đất chui đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều ngớ ngẩn. Chương 2243, thực lực, nhân tộc. Xuống đến 3 tuổi hài đồng, lên tới cúi xuống sắp chết lão giả, hết thảy cộng lại, cũng bất quá 100 ức tả hữu. Thế nhưng là giờ này khắc này, theo lấy hơn 300 ức Thâm Uyên đại quân xuất hiện, bình quân lên, mỗi người bên người, đều có 3 cái Thâm Uyên chiến sĩ phụ trách trông coi. Hơn nữa, để cho nhân hỏng mất là, những cái này Thâm Uyên đại quân, từng cái cũng có võ hoàng cấp thực lực. Đương nhiên, trên thực tế, Thâm Uyên đại quân không có khả năng thực sự 3 người vây quanh một cái nhân tộc. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại, nhân loại hơn ngàn tòa đại thành, tất cả đất trống, đều bị Thâm Uyên đại quân chiếm hết. Tất cả cư dân, đều bị chặn đường ở trong nhà, một bước đều không cho phép ra ngoài. Mà chỉ cần không ra ngoài, những cái kia Thâm Uyên đại quân, cũng tuyệt đối sẽ không công kích bất luận kẻ nào. Tất cả cư dân, tránh né ở trong phòng, nhìn xem ngoài cửa sổ, cái kia lít nha lít nhít, triệt để bao trùm cả tòa thành phố đại quân, cả người đều chập choạng rớt, cho tới nay. Đang học đường, tất cả mọi người học tập đoạn này lịch sử. Thâm Uyên đại quân, là Sở Hành Vân chấn áp cùng thu phục. Dựa vào lực lượng một người, Sở Hành Vân tiến nhập Thâm Uyên thế giới, hao phí trên 100 năm thời gian, triệt để chấn áp, thu phục Thâm Uyên trăm giới chủng tộc, trở thành Thâm Uyên thế giới chí tôn. Thế nhưng là cho tới nay, nhân loại đối chủng tộc, kỳ thật căn bản là xem thường. Nhân loại thế nhưng là sinh vật bậc cao, có được siêu cao trí tuệ, cùng vô cùng sức sáng tạo, há lại chỉ là chủng tộc có thể so sánh. Ở nhân tộc tất cả con dân trong đầu, Sở Hành Vân hình tượng, hắc biến thành màu đen áo, đứng im lặng hồi lâu đứng ở một khối to lớn nham thạch bên trên. Sở Hành Vân chung quanh, ức vạn cái móng tay lớn nhỏ tiểu trùng tiểu tử, rậm rạp chẳng chịt bày khắp đại địa. Móng tay lớn nhỏ, không sai, cái gọi là trăm giới chủng tộc, chỉ không phải liền là giáp trùng sao, mà cái gọi là giáp trùng, chẳng phải móng tay lớn nhỏ sao. Bởi vậy, ở hôm nay trước đó, tất cả nhân loại đều tưởng rằng, Sở Hành Vân chỉ là đi Thâm Uyên thế giới. Bưng mấy cái côn trùng ổ, trở thành giáp trùng môn lão đại mà thôi. Thậm chí, ở đại đa số người nhìn đến, nếu như bọn họ năm đó chịu đi dưới đất mà nói,

quân bộ chung quanh, ít nhất có 3 ức chủng tộc chiến tướng bao quanh. Về phần kháng yêu quân bên kia, 3.000 vạn kháng yêu quân chung quanh, lại ít nhất vây quanh 30 ức chủng tộc tinh nhuệ, chuyện này làm sao đánh? Rất bị Sở Vô Tình coi trọng, là Đông Phương Thiên Tú vị trí pháp bộ. Giờ này khắc này, 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn, lơ lửng ở pháp bộ trên không, 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn liên thủ, triệt để phong tỏa pháp bộ chung quanh tất cả không gian. Pháp bộ đại điện bên trong, Đông Phương Thiên Tú mặt xám như cho ngồi ở thủ tịch đại pháp quan bảo tọa phía trên. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, cái kia 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn, Đông Phương Thiên Tú biết rõ, lần này, hắn bại rất triệt để, nhưng cũng bị bại mặc danh kỳ diệu. Kỳ thật cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, Sở Vô Tình đã sớm có thể làm như vậy. Xem như Sở Hành Vân duy nhất nhi tử, hắn cũng có cái này lực ảnh hưởng, có năng lực này. Thế nhưng là Đông Phương Thiên Tú không minh bạch chính là, tất nhiên đã sớm có thể làm như thế, vì cái gì lại một mực đến hôm nay, mới rốt cục nhớ tới có thể làm như vậy. Chương 2244, cùng đường mặt lộ. Trên thực tế, Sở Vô Tình phản kích thủ đoạn rất nhiều, thậm chí có so cái này càng đơn giản. Tỷ như, trực tiếp tiến đến Tử Vi Đế Tôn, hoặc là Phiên Tiên Đế Tôn nơi đó, chỉ cần có thể đem hai đại đế tôn trong bất cứ người nào kêu đi ra, Đông Phương Thiên Tú đều chắc chắn lấy thất bại kết thúc. Bất quá trên thực tế, hai con đường này, Đông Phương Thiên Tú cũng đã chắn chết. Một khi Sở Vô Tình thực sự nỗ lực đi mời hai cái này đại đế tôn, nhất định sẽ bị Đông Phương Thiên Tú nhân ngăn lại, đồng thời trục xuất trở về. Thế nhưng là nằm ngoài Đông Phương Thiên Tú dự liệu là, Sở Vô Tình vòng qua hai đại đế tôn, dĩ nhiên mời yêu tộc, ma linh tộc, cùng thâm uyên tộc xuất thủ, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Hít vào một hơi thật dài, Đông Phương Thiên Tú cũng không có quá mức bối rối. Yên lặng đứng dậy, Đông Phương Thiên Tú biết rõ, giờ này khắc này, hắn an bài tại hai đại đế tôn nơi đó nội ứng, hẳn là cũng đã gõ trấn Long Thạch, Tư Mã nhẹ nhàng, cùng Tử Vi Đế Tôn, rất nhanh sắp đến. Chỉ cần các nàng đến, Đông Phương Thiên Tú mặc dù lần này vẫn như cũ sẽ bại, nhưng lại cũng sẽ không bị bại quá triệt để, vẫn như cũ có thể bảo trì Đông Sơn tái khởi thực lực. Vù vù, chính suy tư, một đạo sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đạo kim hoàng sắc quang mang, từ phương Tây Thiên không thăng lên, trực tuyến hướng bên này chạy tới. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo xích hồng sắc hỏa quang, từ Đông Phương đằng không mà lên, thế như trẻ tre, hướng bên này chạy tới. Đông Phương Thiên Tú khoan thai cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hướng phía ngoài ban công đi tới. Một đường đi đến ban công, Đông Phương Thiên Tú ngước nhìn trên hư không, cái kia 360 tôn Thâm Uyên Đế Tôn. Nhìn quanh một tuần, Đông Phương Thiên Tú âm thanh lạnh lùng nói, người nào cho phép các ngươi tự tiện rời đi Thâm Uyên thế giới, người nào cho phép các ngươi tùy tiện tiến vào mặt đất thế giới. Ta. Đối mặt với Đông Phương Thiên Tú chất vấn, một đạo lạnh lẽo thanh âm bên trong, Sở Vô Tình chân tháp lấy một cái to lớn thất tinh bọ rùa, tự trong hư không phiên nhưng mà đến. Một đường đến pháp bộ trên không, Sở Vô Tình lạnh lùng nhìn xuống pháp bộ trên ban công, áng nhưng mà lập Đông Phương Thiên Tú, ánh mắt bên trong tràn đầy xâm nhiên lãnh ý. Lạnh lùng nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, vẻn vẹn vì bản thân tư lợi, ngươi dĩ nhiên mở ra địa ngục đại môn. Ngạo nghễ nhìn xem Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình đạo, chân chính vì bản thân tư lợi, là ngươi mới đúng, ta sở dĩ làm như thế, liền là không nghĩ toàn bộ nhân loại, bởi vì ngươi bản thân tư lợi, mà bị bắt vào vạn kiếp bất phục. Đột nhiên vươn tay, Sở Vô Tình không chút khách khí chĩa thẳng vào Đông Phương Thiên Tú đạo, bây giờ, ngươi cũng đã tuyệt lộ. Mau mau thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Sở Vô Tình giơ lên lồng ngực, ngạo nghễ nói, ta là cao quý pháp bộ thủ tịch đại pháp quan, có được ngươi phụ thân thụ dư quyền lợi, thân phận, cùng địa vị, không đi qua giám sát bộ đồng ý, há là ngươi có thể tùy ý động. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình không khỏi sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Tiếng cười, Sở Vô Tình đạo, tất cả những thứ này, đúng là ta phụ thân một tay thiết lập, nhưng là... Mọi thứ có sống tất có diệt, ta phụ thân thiết lập, như vậy xem như hắn nhi tử, cũng tự nhiên có quyền lợi hủy diệt. Hồng hộc, hồng hộc. Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, hai đạo gào thét âm thanh bên trong, Tử Vi Đế Tôn, cùng Phiên Tiên Đế Tôn, phân biệt kéo lấy một kim một hồng, hai đạo ánh sáng mang, xuất hiện ở pháp bộ trên không. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Tử Vi Đế Tôn đạo, chuyện gì xảy ra, Vô Tình, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tử Vi Đế Tôn thanh âm chưa dứt, Phiên Tiên Đế Tôn tiếp lời nói. Ngươi phụ thân tự tay thiết lập tất cả, ngươi vì cái gì muốn tùy ý lật đổ, là người nào cho ngươi quyền lợi? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tử Vi Đế Tôn, cùng Phiên Tiên Đế Tôn, lại nhìn một chút một mặt đắc ý Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình cái nào còn không minh bạch bản thân chúng Đông Phương Thiên Tú gian kế. Lạnh lùng nhìn cái kia Đông Phương Thiên Tú một cái, Sở Vô Tình đầu tiên là hướng Tử Vi Võ Hoàng nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, Lúc đến bây giờ, mẫu thân của ta đã bị Đông Phương Thiên Tú độc chết, ta cũng bị hắn thi mà tính, bể nát linh hải. Chẳng lẽ, hắn không nên nhận trừng phạt sao? Cái gì? Nghe được Sở Vô Tình, Tử Vi Võ Hoàng đột nhiên nhíu mày, hướng Đông Phương Thiên Tú nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương Thiên Tú, ngươi có gì muốn nói? Đối mặt Tử Vi Đế Tôn chất vấn, Đông Phương Thiên Tú đạo, cái này thực sự là lời nói vô căn cứ, ta làm sao sẽ độc giết ta con, phá toái Vô Tình linh hải, hắn căn bản không có chứng cứ, chỉ là đang vu oan hãm hại mà thôi. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cứ việc hắn rất rõ ràng, hôm nay Đông Phương Thiên Tú tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là đối mặt hắn như thế giảo biện, Sở Vô Tình thật đúng là cho không ra đầy đủ chứng cứ. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, tất cả những thứ này thật cùng Đông Phương Thiên Tú không quan hệ, nghĩ trừng phạt hắn, đều không có lý do. Hít sâu một hơi ở giữa, Sở Vô Tình yên lặng chờ đợi Tử Vi Đế Tôn chất vấn. Thế nhưng là, cực kỳ nhường Sở Vô Tình khiếp sợ một màn xuất hiện. Đối mặt với Đông Phương Thiên Tú giả biện chi ngôn, Tử Vi Đế Tôn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương Thiên Tú, người thân làm nô bộc, tất nhiên chủ tử định tội của ngươi, liền cần ngươi xuất ra chứng cứ chứng minh mình là vô tội, mà không phải nhường chủ tử chứng minh cái gì, ngươi liền cái này cái đều muốn ta dạy cho ngươi sao? Cái gì? Ngươi? Nghe được Tử Vi Đế Tôn, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn xem Tử Vi Đế Tôn. Nhìn xem Đông Phương Thiên Tú không thể tin bộ dáng, Tử Vi Đế Tôn thở dài một tiếng, đau thương đạo, sư tôn đế thiên dịch rời đi quá lâu, có ít người cũng đã quên đi bản thân thân phận. Trong lúc nói chuyện, Tử Vi Đế Tôn quay đầu đến, hiền hòa nhìn xem Sở Vô Tình đạo, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta còn sống, tuyệt sẽ không rơi dụng sư tôn tôn nghiêm cùng vinh quang. Tử Vi Đế Tôn thanh âm chưa dứt, Phiên Tiên Đế Tôn liền tiếp lời nói, không sai Vô Tình, ta sở dĩ lưu ở nơi này, vì cái gì liền là thay thế Sở đại ca, thủ hộ đại sở hoàng thất, vô luận như thế nào, tuyệt sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Nghe Tử Vi Đế Tôn cùng Phiên Tiên Đế Tôn lời nói, trong lúc nhất thời, Sở Vô Tình hai mắt tức khắc ươn ướt, cổ họng nghẹn ngào ở giữa, dĩ nhiên không nói nên lời. Nhìn phía xa Đông Phương Thiên Tú, cái này luôn mồm tự tay thành lập đại sở hoàng thất, luôn mồm tự tay đem hắn dâng lên ngôi vị hoàng đế nhân, hiện tại thoạt nhìn lại lộ ra như vậy cô đơn chiếc bóng, tứ cố vô thân. Hiện tại nhìn đến năm đó ngũ đại quốc sư, trong đó hai người ngay ở nơi này, một cái là Tử Vi Đế Tôn, một cái là Phiên Tiên Đế Tôn. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Tử Vi Đế Tôn chỉ nhìn hai người mặt mũi, một cái là Đế Thiên Dịch, một cái là Sở Hành Vân. Về phần Thủy Lưu Hương cùng Bắc Giã Phiêu Linh, vậy liền lại càng không cần phải nói. Bắc Giã Phiêu Linh là cổ man lão bà, hơn nữa còn là sợ phu như hổ tồn tại. Cổ man một cái ánh mắt, Bắc Giã Phiêu Linh liền phải ngoan ngoãn, đối với cổ man, tuyệt đối không dám có nửa tia chống lại. Mà cổ man là ai? Đây chính là Sở Hành Vân thủ hạ danh hào đại tướng, cùng càng làm thịt một dạng, đều là nhận Sở Hành Vân làm chủ, Sở Hành Vân cánh tay đại thần. Đối mặt một màn này, Đông Phương Thiên Tú hít vào một hơi thật dài đạo, không có ý tứ, thần phục với Đế Thiên Dịch là ta tiên tổ Linh Mộc Đế Tôn, mà không phải ta. Chương 2245, trưởng thành. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú, Tử Vi Đế Tôn không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tốt nhất cho ta biết rõ ràng, ta là xem ở ngươi là Linh Mộc Đế Tôn hậu duệ phân thượng, mới cho ngươi giải thích cơ hội, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhảm. Ngươi, ta, cái này, nghe được Tử Vi Đế Tôn, Đông Phương Thiên Tú cứng họng, hoàn toàn không biết nói cái gì tốt. Thừa nhận Linh Mộc Đế Tôn huyết mạch, liền nhất định phải tuân thủ chủ tớ thân phận. Một khi phủ nhận Linh Mộc Đế Tôn huyết mạch, như vậy xem như một cái ngoại nhân, Tử Vi Võ Hoàng thậm chí căn bản không quan tâm ai đúng ai sai, trực tiếp liền xuất thủ giết chết hắn. Nhìn xem Đông Phương Thiên Tú hốc mồm cứng lưỡi bộ dáng, Phiên Tiên Đế Tôn lắc đầu nói, mặc dù Sở đại ca thiết lập trật tự, ta cũng không hy vọng có người phá hư, nhưng nếu như nói, nhất định muốn phá hư mà nói, như vậy không có chút nào nghi vấn, Vô Tình là duy nhất có quyền lợi, có tư cách nhân. Trong lúc nói chuyện, Phiên Tiên Đế Tôn lắc lắc đầu đạo, về phần Vô Tình đối với ngươi nói lên án, ngươi nhất định phải xuất ra chứng cứ, chứng minh tất cả xác thực không liên quan gì đến ngươi, bằng không mà nói, tạm thời cấm đi tu vi, giam đợi điều tra đi. Nghe được Phiên Tiên Đế Tôn, Tử Vi Đế Tôn gật đầu nói, ta cảm thấy có thể, cứ như vậy xử lý đi. Các loại, nghe Phiên Tiên Đế Tôn, cùng Tử Vi Đế Tôn, không đợi Đông Phương Thiên Tú kháng nghị, Sở Vô Tình lại trước một bước mở miệng. Hướng về phía Ti Mã Phiên Tiên, cùng Mạc Ly ôm quyền, Sở Vô Tình đạo, lần này sự tình, nhưng thật ra là thuộc về đại sở bên trong hoàng thất sự vật, ta một người liền có thể giải quyết, không cần làm phiền hai vị đế tôn xuất thủ. Ân, nghe được Sở Vô Tình, Ti Mã Phiên Tiên cùng Mạc Ly, không khỏi nhìn chung quanh một chút những cái kia thâm uyên đế tôn. Nhíu mày, Tử Vi Đế Tôn cùng Phiên Tiên Đế Tôn mới vừa muốn mở miệng khuyên giải lúc, Sở Vô Tình giặt rào giơ lên lồng ngực, không thối lui chút nào nhìn xem hai đại đế tôn. Sở Vô Tình đạo, chuyện ngày hôm nay ta không muốn kéo tới đằng sau, vô luận như thế nào ta không hy vọng đêm dài lắm mộng. Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, Đông Phương Thiên Tú liền phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lớn tiếng khiếu, thấy không, hắn đây là có tật giật mình, căn bản không dám cho ta thời gian đi tìm kiếm chứng cứ. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Tử Vi Đế Tôn cùng Phiên Tiên Đế Tôn tức khắc nhíu mày. Ở hai người nhìn đến, muốn xử quyết Đông Phương Thiên Tú không phải không thể, nhưng là tối thiểu nhất, muốn chứng cứ vô cùng xác thực mới được, nếu không, đang chìm ngâm ở giữa, Sở Vô Tình lạnh lèo đạo. Không nên quên, Đông Phương Thiên Tú cố nhiên là nô bộc, hai người các ngươi, lại làm sao là ngoại lệ. Ta muốn làm sự tình, các ngươi có thể gián ngôn, nhưng là nghe cùng không nghe, các ngươi chẳng lẽ muốn ép buộc cùng ta sao? Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Vô Tình, Tỳ Mã Phiên Tiên, cùng Mạc Ly, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới nghe được Sở Vô Tình, hai người xác thực rất phẫn nộ. Thế nhưng là chỉ hơi khẽ suy nghĩ, hai người liền không thể không cúi đầu. Tư Mã Siêu Vẹo là hậu thổ đế tôn tử tôn, chỉ riêng thân phận mà nói, hắn và Đông Phương Thiên Tú là giống nhau như đúc. Nếu như thừa nhận hậu thổ đế tôn huyết mạch, như vậy ở Sở Vô Tình trước mặt, hắn bất quá là nô bộc mà thôi, có tư cách gì bức bách đế thiên dịch hậu đại nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nếu như không thừa nhận giày đồ đế tôn huyết mạch, như vậy, nàng liền thân phận gì đều không có, lại dựa vào cái gì, đi mệnh lệnh Sở Vô Tình. Tử Vi Đế Tôn còn tốt một chút, hắn là đế thiên dịch đại đồ đệ, mà không phải nô bộc. Thế nhưng là, chính bởi vì như thế, nàng càng thêm không thể đứng ở ngoại nhân một mặt, trợ giúp ngoại nhân, đối kháng đế thiên dịch tử tôn. Bởi vậy, nếu như Tử Vi Đế Tôn thừa nhận mình là đế thiên dịch đại đồ đệ, liền chỉ có thể nghiêng về một bên duy trì Sở Vô Tình, căn bản không cần quan tâm thị phi cùng đúng sai. Nếu như không thừa nhận mình là đế thiên dịch đại đồ đệ, như vậy, Tử Vi Đế Tôn liền không có bất kỳ thân phận cùng quyền lợi, có thể ngăn cản bây giờ Sở Vô Tình. Trên thực tế, chuyện tới bây giờ, Sở Vô Tình căn bản liền không có tìm kiếm qua bọn họ trợ giúp, cũng hoàn toàn có năng lực, dựa vào bản thân lực lượng, đi giải quyết tất cả. Coi như Tử Vi Đế Tôn, cùng Phiên Tiên Đế Tôn đều quay đầu đến, trợ giúp Đông Phương Thiên Tú đối kháng Sở Vô Tình, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Tam Đại Đế Tôn, đối kháng 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn, đây tuyệt đối là tất thua không thể nghi ngờ. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình đạo, từ giờ trở đi, ta muốn làm sự tình. Liền nhất định muốn làm được, tất cả ngăn cản ở trước mặt ta người, sự tình, vật, đều sẽ bị coi là phản nghịch, mà phản nghịch chi đồ, duy nhất hạ tràng, chỉ có chết. Ngạo Nghễ đứng thẳng lên lồng ngực, Sở Vô Tình đạo, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, hiện tại, bắt đầu lựa chọn đi. Hoảng sợ nhìn xem Sở Vô Tình, hơn nửa ngày, Tử Vi Đế Tôn cười khổ một tiếng nói, không nghĩ đến, thực sự không nghĩ đến a, Vô Tình, ngươi trưởng thành. Từ ngươi trên người, ta tựa hồ thấy được sư tôn năm đó bá đạo cùng uy phong. Nhẹ gật đầu, Ti Mã Phiên Tiên đạo, lúc này mới giống là Sở đại ca nhi tử, chỉ cần là quyết định rồi sự tình, bất luận kẻ nào, sự tình, vật, đều là không cách nào ngăn trở. Trong lúc nói chuyện, Tử Vi Đế Tôn cùng Phiên Tiên Đế Tôn liếc nhau một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng ở giữa, đằng không mà lên, sóng vai hướng chỗ hư không bay qua. Sở Vô Tình cũng đã trưởng thành, cũng đã không cần các nàng bảo vệ. Hai người rất rõ ràng, nếu như tiếp tục lưu lại, các nàng chỉ có thể trở thành Sở Vô Tình mặt đối lập, chỉ có thể hạn chế Sở Vô Tình phát triển, chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải một kiện chuyện tốt. Tất nhiên nơi này không còn cần các nàng tự nhiên không có tất yếu lưu lại. Vì đối kháng vạn năm một lần thiên đại kiếp, các nàng là thời điểm rời đi nơi này, dọc theo hương soái lưu lại tinh không tiêu ký, đuổi theo hương soái bước chân, hướng tinh thần đại hải xuất phát. Phân biệt lâu như vậy, Tử Vi Đế Tôn Mạc Ly, thực sự rất tưởng niệm Vưu Tể. Nàng không muốn lại chờ đợi, nàng phải lập tức tiến đến Vưu Tể bên người. Về phần Phiên Tiên, lúc đến bây giờ, nàng cũng đã triệt để luyện hóa Hạnh Hoàng Bách Hoa Váy, cùng Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ. Nhất là Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ, phong ấn hai tôn thi hồn chiến tướng, càng là sáp nhập vào hậu thổ đế tôn tàn hồn. Hắn thực lực mạnh, tuyệt đối là kinh khủng cấp số. Nhất là ở Ti Mã Phiên Tiên một hệ liệt ra chỉ phía dưới, hai cái này tôn thi hồn chiến tướng uy lực, đơn giản có thể so với cửu kiếp đế tôn. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian, nàng cần càng nhiều thực chiến, đi làm quen hai cái này tôn thi hồn chiến tướng khống chế cùng điều khiển. Hơn nữa, Ti Mã Phiên Tiên cũng có một cái này nho nhỏ hy vọng xa vời, kia chính là ở sinh thời, có thể gặp lại Sở Hành Vân một mặt, kể từ đó, nàng liền không tiếc nuối. Đưa mắt nhìn Tử Vi Đế Tôn, cùng Phiên Tiên Đế Tôn rời đi, Sở Vô Tình nội tâm, cũng vô cùng phức tạp. Sở Vô Tình biết rõ, từ một khắc này trở đi, đi qua uy tín lâu năm thế lực, cũng đã toàn bộ rời đi. Từ một khắc này trở đi, hắn mới xem như chân chính trên ý nghĩa, đại sở hoàng thất hoàng đế. Từ một khắc này trở đi, hắn mới xem như chân chính trên ý nghĩa, càn khôn thế giới chi chủ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình cúi đầu, lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Thiên Tú đạo, Đông Phương Thiên Tú, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ không nên ép ta tự mình động thủ sao? Chương 2246, Vô Tình. Ngước nhìn giữa không trung Sở Vô Tình, cùng chung quanh hắn 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn, Đông Phương Thiên Tú cũng không có quá mức hoang mang. Lạnh lùng nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, vô luận như thế nào, ngươi là của ta ngoại tôn, ngươi mụ mụ là nữ nhi của ta, ngươi há có thể đối ta như thế bất kính. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình đạo, ngươi còn không biết xấu hổ sách những cái này. Chẳng lẽ, không phải ngươi, âm thầm thi kế, phế đi ta linh hải, chẳng lẽ không phải ngươi, âm thầm cho mụ mụ hạ độc sao? Nhún vai, Đông Phương Thiên Tú đạo, ta nói, cái kia đều chỉ là của cá nhân ngươi suy đoán, trên thực tế, khoát tay áo, Sở Vô Tình không nhịn được nói, ngươi liền không cần ở cái kia đùa giỡn buồn cười tâm kế cùng nước miếng, mọi người đều là người trưởng thành, ngươi có thể lừa gạt được người nào? Lắc lắc đầu, Sở Vô Tình đạo, không cần chứng cứ, ai là người được lợi lớn nhất, người đó là kẻ cầm đầu, đạo lý này, chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi? Nhún vai, Đông Phương Thiên Tú đạo, ta chỉ là tạm thời thay thế các ngươi quản lý mà thôi, nếu như ngươi nghĩ muốn, hiện tại tận có thể cầm lấy đi, ta có cự tuyệt qua ngươi sao? Phi, khinh thường khinh phi một ngụm, Sở Vô Tình đạo, một tuần trước, là ai luôn miệng nói, không cho Sở Hành Thiên tiếp nhận hoàng vị, liền giết tận Sở ra người. Ngươi khi đó sao không nhường? Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình đạo, được rồi, ta thực sự không có kiên nhẫn, bồi ngươi ở chỗ này đùa giỡn miệng lưỡi, ngươi chỉ cần biết một chút liền có thể, coi như tất cả thực sự không có quan hệ gì với ngươi, nhưng chỉ là hiềm nghi, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú chẳng những không có bối rối, ngược lại bĩu môi khinh thường. Ngạo nghễ đứng thẳng lên lồng ngực, Sở Vô Tình đạo, làm sao, thật sự cho rằng có hơn 300 đế tôn ở, liền có thể đối phó được ta sao? Trong lúc nói chuyện, từng đạo nóng rực khí lưu màu xanh, từ Đông Phương Thiên Tú thân thể bên trên thoăn đi ra, giống như từng đầu màu xanh biết linh xà đồng dạng, ở giữa không trung bay múa. Ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi đó, Đông Phương Thiên Tú đạo, ngươi đại khái quên đi, ta thế nhưng là tiếp thu toàn bộ Linh Mộc lão tổ nội tình, xem như có uy tín tứ đại đế tôn đứng đầu, ta là tốt như vậy đối phó sao? Cảm thụ được Đông Phương Thiên Tú quanh thân phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt ba động, Sở Vô Tình tức khắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, Đông Phương Thiên Tú trên người tản mát ra, tuyệt đối không phải thông thường năng lượng ba động. Vô luận là chất, vẫn là lượng, đều rất xa vượt ra khỏi phổ thông đế tôn phạm trù. Ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở ban công, Đông Phương Thiên Tú đạo, trên thực tế, Linh Mục lão tổ, năm đó cũng đi qua tinh thần chi hải. Mặc dù cuối cùng không thể chân chính tiến vào tinh thần chi hải, nhưng là ở Long Thủ Tinh, Linh Mục lão tổ thế nhưng là có đại thu hoạch. Theo lấy Đông Phương Thiên Tú lời nói, càng ngày càng nhiều màu xanh biếc khí lưu, liên tiếp từ Đông Phương Thiên Tú trong thân thể thoan đi ra, phảng phất từng đầu linh xà đồng dạng, ở giữa không trung vũ động. Đối mặt một màn này, Sở Vô Tình mãnh liệt vung tay lên ở giữa, quả quyết nói, khác cho hắn cơ hội, lập tức động thủ, đem hắn cho ta cầm xuống. Nương theo lấy Sở Vô Tình thanh âm, sau một khắc, hơn 300 Thâm Uyên Đế Tôn, đồng thời bắt đầu chuyển động. Hơn 300 đến to lớn thân ảnh, phảng phất một tấm võng lớn đồng dạng, hướng về Đông Phương Thiên Tú bao hết đi qua. Đối mặt với như thế đông đảo Đế Tôn, cái kia Đông Phương Thiên Tú chẳng những không có hoang mang, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Mắt thấy hơn 300 tên Đế Tôn, sắp triệt để hình thành vây kín. Sau một khắc, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên trừng hai mắt, lớn tiếng nói, muốn cầm ta. Ngươi chính là quá ngây thơ. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Thiên Tú thân thể đột nhiên co rụt lại ở giữa, sau đó nháy mắt vỡ ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, Đông Phương Thiên Tú thân thể nháy mắt nổ thành trăm ngàn đạo màu xanh biếc khí lưu, giống như từng đầu màu xanh biếc độc xà, hướng về Sở Vô Tình phương hướng thoăn đi qua. Cứ việc Sở Vô Tình thân thể chung quanh chừng hơn 300 Thâm Uyên Đế Tôn ở, thế nhưng là đối mặt Đông Phương Thiên Tú tay này phân hợp chi thuật, cái kia hơn 300 Thâm Uyên Đế Tôn, dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mặc dù tuyệt đại đa số màu xanh biếc khí lưu, đều bị cái kia hơn 300 Thâm Uyên Đế Tôn liên thủ tiêu diệt. Thế nhưng là cái kia trăm ngàn đạo màu xanh biếc khí lưu, cuối cùng có hơn 10 đạo, đột phá nặng nề vây khốn, xuất hiện ở Sở Vô Tình thân thể chung quanh. Phảng phất từng đầu to lớn mãng xà đồng dạng, những cái kia màu xanh biếc khí lưu, cấp tốc xoay quanh mà lên, đem Sở Vô Tình thân thể, quấn chặt chẽ vững vàng. Ha ha a. Sau một khắc, màu xanh biếc quang mang lóe lên ở giữa, cái kia hơn 10 đạo màu xanh biếc khí lưu một cái xoay quanh ở giữa, ngưng tụ thành một người thủ thân rắn quái vật. Giờ này khắc này, Người kia thủ thân rắn quái vật, đang dùng tráng kiện mà dáng người rong ròng cao, đem Sở Vô Tình thật chặt quấn vòng quanh, một chương lưỡi rắn phun ra nuốt vào miệng rộng, phát ra chói tai tiếng cười quái dị. Đối mặt một màn này, cho dù chung quanh có hơn 300 Thâm Uyên Đế Tôn, thế nhưng là sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, nhưng cũng không dám có chút nào dị động. Thật chặt quấn vòng quanh Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, tiểu tử, để cho ta dạy ngươi cái ngoan, vô luận bên cạnh ngươi có bao nhiêu cao thủ bảo hộ, thế nhưng là chỉ cần ngươi tự thân không cường đại lên, liền cuối cùng sẽ thụ nhân làm ra. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình rất tán thành nhẹ gật đầu, thở dài đạo, đúng vậy a, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, một vị dựa vào kẻ khác, chung quy là khó thành thở mạnh. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình khen ngợi ngước nhìn hư không đạo, phụ thân nói tới không có sai, trí tuệ quyết định một người hạn mức cao nhất, mà thực lực thì quyết định một người hạn cuối. Bây giờ nghĩ lại, câu nói này, thực sự lại chính xác bất quá. Ha ha, đùa cợt cười một tiếng, Đông Phương Thiên Tú đạo. Đáng tiếc là, ngươi cái kia phụ thân, tức không cho được ngươi tuyệt đỉnh trí tuệ, cũng cho không được ngươi hơn người thực lực, cho nên, ngươi chú định chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Thiên Tú nhìn quanh một vòng nói, hiện tại, cần ta dạy ngươi sao? Lập tức nhường những cái này côn trùng cho ta rời đi, nếu không, ta ngay tại chỗ đưa ngươi rảo sát. Rảo sát ta sao? Cười nhạo một tiếng, Sở Vô Tình đạo, vừa mới không còn luôn mồm, nói cái gì thân tình sao? Hiện tại tại sao lại như thế ngoan độc? Lạnh lùng cười một tiếng, Đông Phương Thiên Tú đạo, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đã ngươi cũng đã nhìn thấu tất cả, ta cũng lời nhác cùng ngươi nói nhảm. Hít vào một hơi thật dài, Đông Phương Thiên Tú đạo, tu hành giả, tranh với trời, cùng tranh, càng phải cùng người tranh, nếu không tranh, sớm muộn cũng sẽ tử cùng đại kiếp phía dưới. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sở Vô Tình đạo, tất nhiên như thế, vậy là ngươi thừa nhận tội của mình, thừa nhận thiết kế phá toái ta linh hải, cùng hạ độc hại mụ mụ. Hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Thiên Tú đạo, đường của ta, không người có thể ngăn cản, con không có, ta có thể tái sinh, ngoại tôn không có, ta còn có thân tôn, hy sinh các ngươi lại như thế nào? Muốn trách, thì trách các ngươi ngăn cản đường của ta. Đau thương mà thê lương nở nụ cười, Sở Vô Tình đạo, người đều nói ta là Vô Tình Đế Vương. Vô Tình đại pháp quan, thế nhưng là cùng ngươi so ra, ta tính cái gì vô tình? Hừ, đối mặt Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú khinh thường nói, cái thế giới này chính là như vậy, chỉ có đủ hung ác mới có thể sinh tồn. Càng mạnh nhân, lại càng hung ác, không có ngoại lệ. Dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, được rồi, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, ta cuộc đời này, đều sẽ ghi nhớ ngươi lần này dạy bảo, một đường tạm biệt. Cái gì? Một đường tạm biệt? Nghe được Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú tức khắc gương mặt nghi hoặc, ngạc nhiên hướng Sở Vô Tình nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Vô Tình gương mặt hồng nhuận phơn phớt, quanh thân phát ra mênh mông sức sống. Cùng lúc đó, một cỗ ấm áp khí tức, từ Sở Vô Tình trên người, yên lặng chuyển lại đến Đông Phương Thiên Tú trong thân thể, dĩ nhiên nhường Đông Phương Thiên Tú cảm giác toàn thân ấm áp, thậm chí nghĩ hơi chợp mắt, ngủ lấy một lát. Không đúng. Chương 2247, nói tiếng cảm ơn. Cảm thụ được toàn thân trên dưới, cái kia uể oải buồn ngủ cảm giác, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên giật mình. Thân làm đế tôn, cho dù một năm không ngủ không nghỉ, cũng tuyệt đối sẽ không buồn ngủ, càng không có buồn ngủ cảm giác. Thế nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ cảm giác toàn thân sụi lơ, tinh thần buồn ngủ, hận không thể lập tức ngược lại nhức đầu ngủ một hồi. Miễn cưỡng trừng to mắt, Đông Phương Thiên Tú không thể tin nhìn xem Sở Vô Tình đạo, chuyện gì xảy ra, ngươi thực lực lúc nào khôi phục. Cười nhạt một tiếng. Sở Vô Tình lắc đầu nói, những cái này không phải ngươi nên quan tâm sự tình, ở nơi này tiếng người thời khắc cuối cùng, ngươi chính là nghĩ suy nghĩ một chút, có cái gì hậu sự muốn bàn giao a? Ngươi thời gian, không nhiều lắm, cái gì? Làm sao sẽ? Cảm thụ được càng ngày càng nhiều nhiệt lượng, mãnh liệt tràn vào thân thể, Đông Phương Thiên Tú chỉ cảm giác đại não từng đợt mê muội. Sở Vô Tình năng lượng quá mức kỳ quái, mặc dù cũng không khắc chế hắn, nhưng là cái kia ấm áp năng lượng những nơi đi qua, lại nháy mắt đem trong thân thể năng lượng thôn phệ không còn. Không, không phải thôn phệ. Xác thực nói, là đốt, cái kia ấm áp năng lượng lướt qua, Sở Vô Tình trong thân thể năng lượng, nháy mắt liền bị đốt, hóa làm hừng hực hỏa diễm, xem như linh mộc đế tôn huyền tôn, Đông Phương Thiên Tú tự nhiên cũng là mộc thuộc tính. Mà ngũ hành, mộc sinh hỏa, bởi vậy, làm Sở Vô Tình đem trong thân thể lục dương chân hỏa, đưa vào Đông Phương Thiên Tú trong thân thể lúc, nháy mắt liền đem cái kia mộc hệ điểm năng lượng đốt chuyển hóa trở thành hỏa hệ năng lượng. Đáng sợ nhất chính là, cái này hỏa diễm một khi bị đốt, liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trừ phi có thân có cửu u huyền băng huyết mạch người, lập tức xuất thủ trấn áp, mới có khả năng đem cỗ này hỏa diễm dập tắt. Bằng không mà nói, Đông Phương Thiên Tú trong cơ thể tất cả mộc hệ năng lượng sẽ không bị khống chế bị nhen lửa, cấp tốc từ mộc hệ năng lượng chuyển hóa làm hừng hực hỏa hệ năng lượng. Chỉ riêng Đông Phương Thiên Tú bản thân mà nói, là không có năng lực cắt ngang cái này quá trình. Nếu như nói, Đông Phương Thiên Tú là một thùng dầu hỏa, như vậy giờ phút này, thùng này dầu hỏa đã bị triệt để đốt lên. Bị nhen lửa dầu hỏa, dùng dầu hỏa đi tưới mà nói, chỉ có thể càng tưới càng vượng, mà sẽ không bị tưới tắt. Cũng chính là bởi vậy, Sở Vô Tình mới nói ra như vậy mấy câu nói đến. Chính như Sở Vô Tình nói, Đông Phương Thiên Tú nếu như không mau chóng bàn giao hậu sự, vậy liền không có cơ hội nói, hắn thời gian, thực sự không nhiều lắm. Hoảng sợ nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú tức giận gầm thét đạo, ngươi dĩ nhiên thực sự dám đối ta hạ tử thủ. Không nên quên, ta là ngươi ngoại công. Thân ngoại công, ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ chỉ sống lưng của ngươi sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Đông Phương Thiên Tú đạo, ta chỗ nào hạ thủ được a? Trên thực tế, ta cái gì cũng không làm, liền chỉ là đứng ở nơi này, tất cả đều là ngươi bản thân rước lấy. Ta bản thân rước lấy. Ngạc nhiên hướng Sở Vô Tình nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo thất thải quang mang, bao phủ ở Sở Vô Tình thân thể chung quanh. Nhìn xem cái này thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành thất thải quang mang, Đông Phương Thiên Tú tức khắc lộ ra tuyệt vọng. Lúc đến thời khắc này, Đông Phương Thiên Tú cũng đã hiểu tới. Cái kia Sở Hành Vân trước khi đi, khẳng định đang Sở Vô Tình trên người, định ra thiên đạo pháp tắc, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào hắn Đông Phương Thiên Tú. Nếu như Đông Phương Thiên Tú không tự mình xuất thủ đối phó Sở Vô Tình, vậy liền cái gì đều không biết phát sinh. Có thể một khi Đông Phương Thiên Tú không nhớ thân tình, cũng dám đối Sở Vô Tình động thủ, như vậy Sở Hành Vân trước giờ quyết định thiên đạo pháp tắc, liền đem nháy mắt mở ra. Bởi vậy, làm Đông Phương Thiên Tú đối Sở Vô Tình động thủ trong nháy mắt, thiên đạo pháp tắc vận chuyển, tự động dẫn động Sở Vô Tình trong cơ thể Thái Dương chân hỏa, đốt lên Đông Phương Thiên Tú trong thân thể mộc hệ năng lượng. Lúc đến bây giờ, đừng nói Đông Phương Thiên Tú bản thân cứu không được bản thân, coi như là Sở Vô Tình, cũng đã không cách nào thu tay lại. Lúc đến bây giờ, tìm khắp toàn bộ thế giới, duy nhất có thể cứu hắn, liền chỉ có một người, kia chính là Sở Hành Vân. Suy tư, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên ngóc đầu lên, lớn tiếng gầm thét đạo, đi ra. Sở Hành Vân, ngươi đi ra cho ta. Ta biết rõ ngươi trở về, đi ra cho ta a. Đối mặt với Đông Phương Thiên Tú gào thét. Thiên ở giữa, lại là một mảnh yên tĩnh, Sở Hành Vân cũng không có đi ra. Đông Phương Thiên Tú càng phát nóng nảy, giật ra yết hầu tức giận nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ thật muốn nhường bản thân nhi tử, tự tay giết hắn ngoại công sao? Các ngươi sẽ không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Ai? Đối mặt Đông Phương Thiên Tú tiếng gầm gừ, một đạo tiếng thở dài, tự trong hư không vang lên. Đúng vậy a, Sở Hành Vân không ngại Đông Phương Thiên Tú sinh tử. Thế nhưng là, xem như bản thân con ruột. Hắn lại không thể không cân nhắc Sở Vô Tình tương lai. Vô luận như thế nào, Đông Phương Thiên Tú dù sao là Sở Vô Tình ngoại công, thân ngoại công. Nếu để cho Đông Phương Thiên Tú thực sự chết ở Sở Vô Tình trong tay, như vậy trăm ngàn năm sau, mặc kệ chân tướng như thế nào, Sở Vô Tình đều chắc chắn để tiếng xấu muôn đời, ai cũng không cách nào vãn hồi. Thở dài âm thanh bên trong, không khí một trận chập trùng, Sở Hành Vân thân hình xuất hiện ở trong hư không. Đột nhiên nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, trong một chớp mắt hơn 300 tên Thâm Uyên nhất tộc đế tôn cùng nhau đến gặp cả lưng, cung kính đối Sở Hành Vân thi lễ. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, miễn đi, các ngươi trước trở về đi, nơi này không cần các ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, tất cả Thâm Uyên đế tôn một chút do dự đều không có, trước tiên quay đầu, xuất lĩnh lấy riêng mình tinh nhuệ đại quân, như thủy triều lui ra. Không có để ý tới Thâm Uyên đại quân rút lui, một bên khác, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Thiên Tú đạo. Ngươi thực sự rất thông minh, tìm được duy nhất sống sót cơ hội, bất quá ngươi phải biết, chân chính giết chết ngươi, kỳ thật là ngươi bản thân, mà không phải bất luận cái gì những người khác. Hắc hắc, đắc ý cười một tiếng, Đông Phương Thiên Tú đạo, sự thật như thế nào, kẻ khác để ý, nhưng là ta nhưng lại không thèm để ý, chỉ cần có thể sống sót, ta không để ý dạng này chi tiết. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Thiên Tú đứng thẳng lên lồng ngực, ngạo nghễ nói, còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh một chút giải trừ thân thể của ta bên trong hỏa diễm chi lực. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, nhân, tổng là muốn làm bản thân làm ra sự tình, trả giá thật lớn, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Sở Vô Tình nhìn sang, mỉm cười nói, một hồi, chờ ngươi lục dương chân hỏa, đốt sạch hắn liễu mộc chi tinh sau, sự tinh khiết độ, sẽ tăng lên một mảng lớn, đủ để đỉnh ngươi vạn năm khổ tu. Cái gì? Vạn năm khổ tu? Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Đối mặt Sở Vô Tình kinh ngạc. Sở Hành Vân gật đầu nói, Đông Phương Thiên Tú mặc dù không được tốt lắm, thế nhưng là ngươi nhất định phải biết rõ, hắn trong cơ thể liễu mộc tinh hoa, thế nhưng là truyền thừa từ linh mộc đế tôn. À,

muốn quyền thế, vị, tài phú, tài nguyên, ngươi hảo hảo cùng ta nói, ta hoàn toàn có thể mở ra nhất phương thế giới tiễn cho ngươi đi. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, rất tiếc nuối. Mặc dù ta cũng không muốn, nhưng là, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi nếu có thể xuất ra hoa nhan giải dược, ta tha cho ngươi một cái mạng lại như thế nào? Hoa nhan giải dược. Nghe được Sở Hành Vân, Đông Phương Thiên Tú ngạc nhiên sững sờ, lập tức lắc đầu nói, ta cũng không biết đó là cái gì độc dược, ta chỉ biết là, đó là Linh Mộc Lão Tổ, tự Long Thủ Tinh có được độc dược, liền đế tôn đều ngăn cản không nổi. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, liền rốt cuộc là cái gì độc dược đều không biết, liền dám dùng để độc hại hoa nhan, hơn nữa còn nát nhi tử ta Linh Hải, ta lại có thể tha cho ngươi. Ai? Nghe được phụ thân lời nói, Sở Vô Tình thở dài một tiếng, lắc đầu nói, quên đi thôi phụ thân, hắn cũng đã như thế thảm rồi, ta cảm thấy, hẳn đủ. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ngươi có thể không so đo hắn hủy ngươi đan điền mối thù, thế nhưng là mẹ ngươi đâu? Không có giải dược, nàng chắc chắn là ngủ không nổi, cùng chết không có bất luận cái gì khác nhau. Thống khổ lắc lắc đầu, Sở Vô Tình đạo, ta biết rõ hắn đáng chết, nhưng là, chúng ta nếu thật giết hắn, lại cuối cùng khó nén ung dung miệng mồm mọi người, vẫn là thôi đi, ta không hy vọng, chúng ta đại sở hoàng thất như vậy vô tình vô nghĩa. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta không nói muốn giết hắn, chỉ bất quá, ta sẽ làm hắn đối ngươi mụ mụ hạ độc, hạ ở hắn trên người mà thôi, chẳng lẽ không nên sao? Thở dài một tiếng, Sở Vô Tình đạo, đó cùng giết hắn, lại có cái gì khác nhau đây? Vô luận như thế nào, hắn dù sao là ta ngoại công, không phải sao? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, được rồi, ta mặc dù là ngươi phụ thân, nhưng là ngươi mới là Sở gia trước mắt tộc trưởng, ngươi nói xem, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình đạo, tất nhiên phạm sai lầm, vậy liền muốn tiếp nhận trừng phạt, ai cũng không thể ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình hướng Đông Phương Thiên Tú nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, hắn hiện tại đã bị phế bỏ tu vi, cuộc đời này, đều không cách nào lại tu luyện, cho nên, đem hắn nhốt vào lãnh cung, mặc kệ tự nhiên chết già, cũng chính là. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, phàm không có gì tuyệt đối, ngươi sẽ không sợ hắn nắm giữ lấy cái gì bí pháp hoặc thủ đoạn, khôi phục thực lực, quay đầu đến xử lý cùng ngươi sao? Lắc lắc đầu, Sở Vô Tình đạo, nếu như hắn khôi phục thực lực, vậy liền nói rõ thượng thiên xem trọng cùng hắn, hắn chính là mệnh không đáng chết. Dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, về phần nói rõ tính cùng ta, hừ, nếu như đến lúc kia, ta còn không phải hắn đối thủ, đó cũng là ta đáng chết, không đổ lỗi cho người. Ba ba ba. Nghe được Sở Vô Tình, Sở Hành Vân vui mừng liên tục gật đầu nói, rất tốt, phi thường tốt. Đây mới là ta Sở Hành Vân nhi tử. Đối mặt Sở Hành Vân tán dương, Sở Vô Tình không khỏi sững sờ, mờ mịt nói, làm sao, phụ thân không trách tội ta không quả quyết, lòng dạ đàn bà sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, trên thực tế, sự kiện lần này, là đối ngươi một lần khảo nghiệm. Nhìn một chút Đông Phương Thiên Tú, lại nhìn một chút Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, nếu như ngươi thực sự theo ta nói, đem Đông Phương Thiên Tú chút xuống độc dược, đày vào lãnh cung, vậy ngươi vẫn là trước kia ngươi. Chỉ thích hợp ở nơi này càn khôn thế giới xưng vương xưng bá. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đạo, có thể trưởng khống nhất phương thế giới, ta cũng đã rất thỏa mãn, hơn nữa sự thật chứng minh, coi như chỉ là nhất phương thế giới, cũng bị ta khiến cho rối loạn. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, tâm của ngươi là tốt, có dã tâm, cũng có nhiệt tình, chỉ đáng tiếc, trước kia ngươi, chí lớn nhưng tài mọn, dã tâm xa xa thấp cùng ngươi thực tế năng lực, cho nên mới có thể một sai đều là sai, đầy bàn đều thua. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, thế nhưng là hiện tại bất đồng, ngươi trí tuệ cũng đã không thành vấn đề, thực lực cũng sẽ không là vấn đề, lại phối hợp thêm ngươi dã tâm cùng nhiệt tình, ta tin tưởng, ngươi tuyệt sẽ không lại để cho ta thất vọng. Khụ khụ, lúng túng hắng giọng một cái, Sở Vô Tình không có ý tứ đạo, thế nhưng là, cái này cùng chuyện lần này có quan hệ gì đây? Vì cái gì ta mềm yếu cùng khoan dung, ngược lại thu được ngài khẳng định đây? Đối mặt Sở Vô Tình hỏi thăm, Sở Hành Vân nghiêm túc nổi lên gương mặt. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, người đều biết phạm sai lầm, trên cái thế giới này, liền không có cho tới bây giờ không phạm sai lầm nhân. Đối mặt Sở Hành Vân, Sở Vô Tình gật đầu nói, ngươi cái này câu lời nói đúng, trên thực tế, tất cả mọi người sẽ mắc sai lầm, cái gọi là người thông minh, cũng không phải cho tới bây giờ không phạm sai lầm, chỉ là đồng dạng sai lầm, tận lực không phạm hai lần mà thôi. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, tất nhiên tất cả mọi người sẽ mắc sai lầm. Như vậy xem như thượng vị giả, nắm giữ một khỏa tha thứ tâm, khoan dung tâm, liền vô cùng trọng yếu. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân vô cùng nghiêm túc nói, trước kia, ngươi cho rằng cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất, thực lực mới là vương đạo, vô địch thực lực mới là chân chính vô địch. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình cười khổ lắc đầu nói, đúng vậy a, khi đó ta thực sự quá ngu, trên thực tế, trí giả mới là chân chính vô địch a. Đối mặt Sở Vô Tình, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười nói, thế nhưng là, coi như ngươi dù thông minh lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi một người là có thể đem toàn bộ thiên hạ sự tình đều làm xong sao? Lắc lắc đầu, Sở Vô Tình đạo, vậy làm sao khả năng? Thiên hạ ở giữa, sinh linh ức vạn, một người coi như phân thân thiên vạn, cũng không có khả năng dựa vào một người lực lượng, làm có chuyện đều làm. Dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, bất quá, xem như trí giả, tự nhiên có thể chi nhân thiện nhậm, lựa chọn khôn khéo tài giỏi thuộc hạ, đến xem như bản thân phụ tá đắc lực. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên, khen ngợi nhìn xem Sở Hành Vân đạo, tựa như phụ thân năm đó như thế, đào móc ra nhân tộc thất đại tướng, sau đó đối bọn họ tỉ mỉ vun trồng, đại lực bồi dưỡng, nhường bọn họ trở thành nhân tài trụ cột, tự nhiên liền có thể giúp ta phân ưu. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, cái này thiên hạ ở giữa, người thông minh có nhiều lắm, dựa vào cái gì bọn họ muốn vì bản thân ta sử dụng đây? Nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, không nói kẻ khác, chỉ riêng lấy Bạch Băng mà nói, ngươi cảm thấy nàng trí tuệ so với ta thấp sao? Thế nhưng là nàng vì cái gì lại đồng ý làm việc cho ta đây? Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đầu óc mơ hồ. Chương 2250, lĩnh ngộ. Đúng vậy a, Bạch Băng trí tuệ rõ ràng cũng không so Sở Hành Vân thấp, thế nhưng là nàng vì cái gì sẽ một lòng một ý đi theo Sở Hành Vân, vì hắn bán mạng chứ? Ta hiểu. Ta hiểu. Suy tư một hồi lâu, Sở Vô Tình đột nhiên sáng lên con mắt, run rẩy đạo, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế, ta sai rồi, ta thực sự sai hoàn toàn. Nghe được Sở Vô Tình, Sở Hành Vân không khỏi hiếu kỳ mà mong đợi hướng Sở Vô Tình nhìn sang. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, Sở Vô Tình đạo, cá nhân thực lực chỉ là một người địch, siêu quần trí tuệ có thể làm vạn người địch, thế nhưng là hai cái này đều không phải mạnh nhất lực lượng. Nghe được Sở Vô Tình, Sở Hành Vân nhỏ bé cười gật đầu nói, không sai, lúc đến bây giờ, cá nhân thực lực ngươi có, siêu quần trí tuệ, ngươi cũng đã có, thế nhưng là chân chính vô địch lực lượng mạnh nhất, ngươi lại vẫn không có lĩnh ngộ. Ầm ầm, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình thống khổ gõ bắp đùi của mình, trên mặt đều là vẻ hối tiếc. Thống khổ lắc đầu, Sở Vô Tình áo não đạo, vì cái gì nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người nói cho ta biết dạng này đạo lý, vì cái gì a? Ảo não ở giữa, Sở Hành Vân chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem Sở Hành Vân đạo, ta mặc dù hiểu nguyên tắc nguyên lý, thế nhưng là nhưng vẫn là không quá minh bạch, đến cùng cái gì mới là chân chính vô địch lực lượng. Đối mặt Sở Vô Tình hỏi thăm, Sở Hành Vân không có lại thừa nước đục thả câu, nghiêm túc nói ra, đắc đạo nhân giúp đỡ nhiều, mất đạo giả không ai giúp. Không ai giúp vô cùng, thân thích bởi chi. Giúp đỡ nhiều vô cùng, thiên hạ thuận chi. Lấy thiên hạ chỗ thuận, công thân thích chỗ bờ, cố quân một dạng có không chiến, chiến tất thắng vậy. Nhìn một chút Sở Vô Tình, Sở Hành Vân tiếp tục nói, phía trước ngươi, là không ai giúp vô cùng, coi như Đông Phương Thiên Tú không tạo phản, cũng tất nhiên có những người khác nhảy đi ra, ngươi lại làm sao có thể bất bại. Nghe Sở Hành Vân, Sở Vô Tình không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống. Xác thực, Sở Vô Tình sở dĩ bại, chính là không ai giúp vô cùng, phản bội hắn, có thể không chỉ là Đông Phương Thiên Tú. Liền gia tộc, hắn thân con cháu, những cái kia các tộc lão, đều bỏ hắn, chân chính chúng bạn xa lánh. Hắn sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì hắn cũng đã chân chính đạt đến thân thích bờ chi trình độ. Liền thân thích đều phản bội bọn họ, như vậy cái này thiên hạ to lớn, người nào lại sẽ chân chính duy trì bọn họ đâu. Mà cái này một lần, Sở Vô Tình sở dĩ có thể thắng, nhưng thật ra là mượn Sở Hành Vân thế, mà Sở Hành Vân bản thân lại thuộc về vô địch vương giả, là thiên hạ chỗ thuận. Mượn thiên hạ chỗ thuận lực lượng đi công kích thiên hạ chỗ phản, cho dù mạnh như Đông Phương Thiên Tú, lại có thể bất bại. Cho dù Sở Hành Vân không xuất thủ, Đông Phương Thiên Tú kỳ thật cũng đã hoàn toàn bại. Lại không nói cái kia 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn, chỉ riêng Phiên Tiên Đế Tôn, cùng Tử Vi Đế Tôn, liền là Đông Phương Thiên Tú không bước qua được khảm. Coi như Đông Phương Thiên Tú bắt được Sở Vô Tình làm người chất, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, lại không có khả năng bảo trụ hắn quyền thế. Đại loạn cùng một chỗ, Đông Phương Thiên Tú liền phát hiện, tuy nhiên hắn khổ tâm kinh doanh 3-4 năm, thế nhưng là thật sự có khởi sự đến, chân chính đồng ý ủng hộ hắn, căn bản một cái không có. Lấy cái kia 1.000 vạn chấp pháp đại quân làm thí dụ, kỳ thật không chỉ là Đông Phương Thiên Tú chỉ huy không nổi, trên thực tế, Sở Vô Tình cũng căn bản liền không cách nào khống chế. Chân chính có thể khống chế chi này đại quân, chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Cái này 1.000 vạn người, là càn khôn thế giới. Nhân loại tinh hoa vị trí, có thể nói là tinh nhuệ nhất một nhóm người. Bọn họ làm sao có thể tùy ý nghe theo Sở Vô Tình, lại hoặc là Đông Phương Thiên Tú dạng người này điều khiển. làm Đông Phương Thiên Tú nỗ lực mượn nhờ chi này đại quân lực lượng đi đối phó Sở Vô Tình thời điểm, lập tức liền bị cự tuyệt. Mà lúc đó, Sở Vô Tình gặp rủi ro thời điểm, chi này đại quân cũng giống vậy là thờ ơ, nhìn như không thấy. Là bởi vì thân phận, vị, quyền lợi không đủ sao? Không, đều không phải. Luận thân phận cùng vị, Sở Vô Tình thế nhưng là hoàng đế, làm sao có thể không đủ? Luận quyền lợi, Đông Phương Thiên Tú thế nhưng là pháp bộ thủ tịch đại pháp quan, làm sao có thể không đủ? Thế nhưng là cho dù như thế, muốn điều động chi này đại quân, nhưng vẫn là không được. Nếu như là chính lệnh, là Sở Hành Vân quyết định sự vật, như vậy vô luận cái này chính lệnh hà khắc cỡ nào, biết bao khó có thể chấp hành, chấp pháp đại quân đều sẽ liều mạng đi hoàn thành. Có thể nếu là có người muốn mượn bọn họ lực lượng, đi phúc vũ phiên vân, như vậy không có ý tứ, vậy phải xem ngươi đủ tư cách hay không. Đáng tiếc là, đừng nói là Đông Phương Thiên Tú, coi như Đông Phương Thiên Tú cùng Sở Vô Tình liên hợp lại, cũng chỉ huy không nổi chi này đại quân. Thế nhưng là nhường Sở Vô Tình không minh bạch chính là, tại sao có như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, chỉ là bởi vì, chi này quân đội, là Sở Hành Vân thiết lập sao? Không, sự thật khẳng định không phải dạng này. Vẫn là câu nói kia, đắc đạo nhân giúp đỡ nhiều, mất đạo giả không ai giúp, chỉ vậy mà thôi. Nhìn xem Sở Vô Tình cái kia mờ mịt ánh mắt, Sở Hành Vân thở dài một tiếng nói, rất nhiều chuyện, không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi, liền chỉ có bốn chữ nhân giả vô địch. Nhân giả vô địch. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình hai mắt bỗng nổ bắn ra một đạo tinh mang. Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì hắn khoan dung Đông Phương Thiên Tú, lộ ra nhân từ, liền biến vô địch sao? Thế nhưng là không đúng, sự thật rõ ràng không phải dạng này. Nếu như sự tình thực sự như thế lời đơn giản, vậy sau này mặc kệ bất luận kẻ nào, phạm vào bất luận cái gì sai lầm, một mực đều không trừng phạt tốt. Thế nhưng là trên thực tế, thử đều không cần thử. Hắn nếu thật làm như vậy rồi, sẽ chỉ làm người phía dưới không có sợ hãi, hoàn toàn vô pháp vô thiên, hoàn toàn không cách nào quản thúc cùng khống chế. Nhìn xem Sở Vô Tình một hồi kinh hỉ, đốn ngộ, một hồi mờ mịt, bất giải, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Mỉm cười nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Hành Vân đạo, nghĩ mãi mà không rõ có đúng không? Rất mâu thuẫn có đúng không? Bất quá không sao cả, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi đi suy nghĩ, chờ ngươi triệt để hiểu thời điểm, ngươi liền vô địch. Đối mặt Sở Hành Vân, Sở Vô Tình cười khổ một tiếng nói, ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta biết không? Vì cái gì nhất định muốn thừa nước đục thả câu đây? Đối mặt Sở Vô Tình lời nói, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ đạo, ta không phải bán cái gì cái nút, trên thực tế, câu nói này ý tứ, ta cũng không có chân chính lý giải đây, ngươi để cho ta làm sao nói cho ngươi? Cái gì? Ngươi cũng không lý giải. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, mỗi người đối câu nói này, đều tồn tại bản thân lý giải, ngươi hiện tại cũng có, không phải sao? Mờ mịt nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, đúng vậy a, ta quả thật có một chút ý nghĩ cùng khái niệm, thế nhưng là mâu thuẫn quá nhiều, nghĩa khác bộc phát a. Vui mừng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, tin tưởng ta, ta trong lòng mâu thuẫn cùng nghĩa khác, tuyệt đối là ngươi gấp 10 lần, ngươi nói ta nên nói thế nào? Nếu không, ngươi nói một chút ngươi, ta, ngươi... Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình nói quanh co một hồi lâu, lúc này mới cười khổ lắc lắc đầu. Đúng vậy a, lời này nghe đơn giản, thế nhưng là cẩn thận lý giải lên, lại tuyệt đối không đơn giản. Khó khăn nhất là, mỗi người đối câu nói này, đều sẽ có bất đồng lý giải, thế nhưng là thật muốn nói đi ra, cho dù là thiên ngôn vạn ngữ, cũng căn bản liền nói không ra. Nhìn xem Sở Vô Tình buồn bực bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, chớ nóng vội, chậm rãi lý giải đi, ta chỉ biết là... Đối câu nói này lĩnh ngộ càng sâu, ngươi cách vô địch cảnh giới lại càng gần. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đạo, liền cùng tu đạo là giống nhau, mặc dù khả năng vĩnh viễn cũng không pháp chứng đạo nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện, liền sẽ cách đại đạo càng ngày càng gần. Chương 2251, suy tư. Nghe Sở Hành Vân ân cần dạy bảo, Sở Vô Tình nội tâm vô cùng phức tạp, theo ký sự đến nay, Sở Vô Tình ta thì một thân một mình sinh hoạt tại cõi đời này ở giữa, tuy nhiên có mẫu thân Nam Cung Hoa Nhan tại. Nhưng là Nam Cung Hoa Nhan tinh thần lại xảy ra vấn đề, mà lại thụ đại sở hoàng thất quy tắc hạn chế, Nam Cung Hoa Nhan cũng không thể tùy ý tiếp xúc hắn. Căn cứ cổ lão truyền thống, nhất gia chi chủ cũng tốt, nhất quốc chi quân vương cũng tốt, không thể trưởng thành cùng phụ nhân thủ, nếu không phụ nữ yêu chiều phía dưới, tất nhiên khó thành đại khí. Sở Vô Tình hết thảy đều tại đại sở hoàng thất quy tắc ước thúc phía dưới, không có bất kỳ cái gì tự do cùng quyền lợi có thể nói. Theo ký sự đến nay, bên người sư tôn thì nói cho hắn biết nhất định phải nỗ lực, cần hắn ưu tú lại ưu tú. Một đường lảo đảo, sờ soạng lần mò. Hắn chỉ biết là muốn đi phấn đấu, muốn đi học tập, thế nhưng là rất nhiều đạo lý của cuộc đời, sư tôn là không thể dạy. Không phải nói, các sư tôn không có người sinh cảm ngộ. Thế nhưng là làm quân vương, rất nhiều đạo lý của cuộc đời, đều chỉ có thể dựa vào chính hắn đi cảm ngộ. Những sư tôn kia, là không dám tùy ý cải biến. Nếu không, thì có tẩy não chi hiểm nghi. Thế nhưng là nghe Sở Hành Vân ân cần dạy bảo, Sở Vô Tình cũng rất ấm áp, rất an tường. Vô luận như thế nào, thân thể vì phụ thân, Sở Hành Vân có tuyệt đối quyền lợi, đi dẫn đạo cùng thành lập Sở Người Vô Tình sinh quan, thế giới quan, cùng giá trị quan. Mà những thứ này, là phổ thông lão sư, vạn vạn không dám tùy ý miêu tả. Nếu như tại hắn thời đại thiếu niên, thậm chí là thanh niên thời đại có dạng này một cái thầy tốt bạn hiền, có thể mặt đối mặt dạy bảo tại hắn, để hắn hiểu được những đạo lý này, như vậy hắn hôm nay, tuyệt đối không chỉ là như bây giờ. Bất quá may ra, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, tuy nhiên hơi chậm một chút, nhưng là đối với Sở Vô Tình tới nói, đi qua khó khăn chắc trở cùng long đong, cũng chưa chắc không phải một món tài phú quý giá. Chỉ có mất đi, thương tổn qua, đau qua, trí nhớ mới càng sâu sắc, tuy nhiên hắn phạm sai lầm thực sự quá lớn, có thể nói là chúng bạn xa lánh. Coi như hiện đang hồi tưởng lại đến, chính hắn đều cảm thấy rất hoang đường, rất vô tri. Lúc cho tới bây giờ, hắn đem có thể phạm sai lầm đều phạm không sai biệt lắm, về sau ngược lại sẽ không lại phạm. Chính như phụ thân nói, đừng sợ phạm sai lầm, thừa dịp còn trẻ, tận lực đi phạm sai lầm. Trên cái thế giới này, không có không phạm sai lầm người, bởi vậy, phạm sai lầm không phải sai lầm. Thừa dịp còn trẻ, đem có thể phạm sai đều phạm vào, như vậy về sau liền tranh thủ không tái phạm sai. Nhìn lấy Sở Vô Tình cái kia thất thần khuôn mặt, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng, ngửa đầu rơi vào trầm tư bên trong. Đối tại Đông Phương Thiên Tú, Sở Hành Vân cũng không tốt trực tiếp xử lý. Đông Phương Thiên Tú đã là Sở Vô Tình ông ngoại, lại là Nam Cung Hoa Nhan phụ thân. Thật đối với hắn xuống tay độc ác, như vậy đối với Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Vô Tình, đều không cách nào lời nhắn nhủ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, không xử lý lại là tuyệt đối không thể. Không xử lý, Đại Sở Hoàng Triều luật pháp tránh không được rỗng tuếch. Bất quá may ra, Sở Vô Tình chủ động tiếp nhận trách nhiệm này. Đối Đông Phương Thiên Tú xử lý, thì giao cho Sở Vô Tình đi, vô luận kết quả là cái gì, Sở Hành Vân cũng có thể tiếp nhận. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Sở Vô Tình nhìn sang, thản nhiên nói, 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó ta muốn nhìn thấy hết thảy kết quả. Yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình đưa mắt nhìn Sở Hành Vân bóng người, thời gian dần trôi qua tiêu tán ở trong không khí. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Vô Tình cũng không có làm ra cái gì quyết định. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, Sở Vô Tình rốt cục cải biến nguyên bản hết thảy ý nghĩ. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Sở Vô Tình kết hợp lấy nhân giả vô địch, 4 chữ này, làm ra mới phê chỉ thị. Chân chính nhân, Sở Vô Tình còn không thể nào hiểu được cùng nắm giữ, nhưng là đi qua 3 ngày suy tư, Sở Vô Tình lại biết, một vị khoan dung, cũng không phải nhân. Liên tục cân nhắc về sau, Sở Hành Vân đem Đông Phương Thiên Tú, Tiền Như Hải, Tiền Đinh Đinh, Tiền Đương Đương, cùng Sở Hành Thiên, toàn bộ chóc nã quy án, giam giữ tiến vào pháp bộ đại lao bên trong. Tiếp đó, số mạng của những người này, không khỏi Sở Vô Tình đến quyết định, thì liền Sở Hành Vân, cũng sẽ không nhúng tay. Cái này 5 vận mệnh con người, giao cho pháp bộ mới nhậm chức thủ tịch đại pháp quan Sở Thiên Khoát, đến tự mình thẩm tra xử lý. Hết thảy lấy hoàng triều luật pháp làm chuẩn dây thừng, nên giết giết, cái kia thả thả, cái kia phạt phạt, cái kia phán phán. Tuyệt không nhân nhượng. Tuy nhiên Đông Phương Thiên Tú chính là Sở Vô Tình ông ngoại, thế nhưng là luật pháp trước mặt, nên người người bình đẳng. Chấp pháp tất nghiêm, vi phạm tất cứu. Bảo hộ lương thiện, trừng trị tà ác, đối với toàn nhân tộc tới nói, đây mới thật sự là nhân. Sở Thiên Khoát tiếp nhận án kiện về sau, lập tức quyết đoán được bắt đầu chuyển động. Điều tra vụ án, thu thập chứng cứ, rất nhanh, Tiền Như Hải, Tiền Đinh Đinh, Tiền Đương Đương, bị chính thức tuyên án. Lấy khống chế đại tuyển, tham ô công quỹ, bằng vào trong tay quyền lợi, hãm hại tàn sát phú thương, mưu đoạt người khác tư sản các loại một hệ liệt tội danh, tuyên án 3 người tử hình. Tuyên án cùng ngày, Tiền Như Hải, Tiền Đinh Đinh, cùng Tiền Đương Đương, liền bị kéo đi Nam Minh trong thành quảng trường, chém đầu răn chúng. Kế tiếp là Sở Hành Thiên. Người này cũng không phải là đại sở hoàng thất con cháu, thật là Đông Phương gia tộc huyết mạch. Sở Hành Thiên hành vi phạm tội rất nhiều, nhưng là nó tội của hắn, đã không cần đã điều tra, chỉ bằng vào một đầu soán vị cướp ngôi tội danh, liền đủ để bình tĩnh tội của hắn. Không cần bất luận cái gì tội danh, chỉ bằng vào đầu này, cái kia chính là lăng trì xử tử kết cục. Đã không có so đây càng nặng tội danh. Đáng tiếc là, tự Sở Hành Vân cải cách đến nay, cùng loại lăng trì xử tử dạng này vô nhân đạo cực hình, đã bị Sở Hành Vân hủy bỏ. Bởi vậy, Sở Hành Thiên cùng Tiền Như Hải, Tiền Đinh Đinh, Tiền Đương Đương một dạng, bị đẩy đến Nam Minh trong thành quảng trường, chém đầu răn chúng. Tại cùng một ngày, cùng một cái chàng sở, người một nhà này cũng coi là đại đoàn viên, cùng bị trảm thủ, cùng một chỗ chạy vội cái kia âm phủ phủ. Sau cùng, cũng là khó xử lý nhất, cũng là Đông Phương Thiên Tú. Trầm ngâm thật lâu, cân nhắc liên tục, Sở Thiên Khoát vẫn là đau hạ quyết định. Tuy nhiên là cao quý hiện nay đại sở hoàng đế ông ngoại, tuy nhiên là cao quý thái hậu phụ thân, nhưng là soán vị cướp ngôi, thật sự là tội không thể tha. Vì cảnh giới thế nhân, vì cho hậu nhân lập một cái tấm gương, Sở Thiên Khoát không có trưng cầu bất luận người nào ý kiến, tuyên án Đông Phương Thiên Tú tử hình. Bất quá, làm đại sở hoàng thất thành viên trọng yếu, Đông Phương Thiên Tú tuy nhiên bị tuyên án tử hình, nhưng lại sẽ không bị trước mặt mọi người trảm thủ, mà chính là bị ban xuống ba thước lụa trắng. Đối mặt ở đây, Đông Phương Thiên Tú hô to không phục, vô luận như thế nào cũng không chịu dùng lụa trắng treo cổ tự tử, mà chính là điên cuồng hô to muốn gặp Sở Hành Vân, muốn gặp Sở Vô Tình. Có dám tại Đông Phương Thiên Tú chậm chạp không chịu treo cổ tự tử, đạt được Sở Thiên Khoát ra hiệu về sau, ngục tốt mạnh mẽ dùng đầu kia lụa trắng, siết chết Đông Phương Thiên Tú. Rốt cục, một đầu trắng như tuyết lụa trắng, chung kết Đông Phương Thiên Tú tội ác cả đời. Không nói đến Sở Thiên Khoát như thế nào quyết đoán trừng trị phản nghịch, một bên khác, một khỏa hoang vu tinh cầu phía trên, một tòa cao vút trong mây sơn lĩnh chi đỉnh, Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình đứng sóng vai. Gào thét gió núi quét ở giữa, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, kỳ thực ta sớm liền có thể giết chết Đông Phương Thiên Tú, nhưng là ta nhưng vẫn không có động thủ, ngươi có biết là nguyên nhân gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Sở Vô Tình cũng là không hiểu ra sao. Xác thực, lấy Sở Hành Vân thực lực cùng thế lực, thân phận cùng vị, nếu như muốn giết chết Đông Phương Thiên Tú, Đông Phương Thiên Tú là vô luận như thế nào cũng không sống tới hôm nay. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Cho tới nay, Sở Hành Vân đối Đông Phương Thiên Tú lại từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ. Chương 2252, nhân quả. Đưa lưng về phía Sở Vô Tình, Sở Hành Vân hưu quạnh mà nói, ta không giết hắn không phải là bởi vì hắn không đáng chết, mà là bởi vì hắn tổ tiên, Linh Mộc Đế Tôn đối với nhân tộc có công lớn, Đông Phương gia tộc có đại khí vận, giết bất tường, ta cũng không muốn gánh vác dạng này nhân quả. Từ từ xoay người lại, Sở Hành Vân thâm sâu nhìn lấy Sở Vô Tình, lãnh khốc đến, thế nhưng là bây giờ thì khác, Đông Phương gia tộc khí vận đã tái giá đến đại sở hoàng thất trên thân. Làm Đông Phương gia tộc một viên, Đông Phương Thiên Tú hiện tại khí vận, cắm rễ tại đại sở hoàng thất phía trên, bởi vậy, dùng đại sở hoàng thất luật pháp chế tài hắn, sẽ không gánh chịu bất kỳ nhân quả. Quay đầu, Sở Hành Vân thâm sâu nhìn lấy Sở Vô Tình nói, hiện tại, đại sở hoàng thất trên thân, tập hợp đế thiên dịch khí vận, Đông Phương gia tộc khí vận, cùng ta bản thân khí vận, bởi vậy, nhất cử nhất động của ngươi, đều liên lụy quá lớn. Đối mặt Sở Hành Vân, Sở Vô Tình cười khổ một tiếng, hưu quạnh lắc đầu nói, Sở Thiên Khoát, cũng chính là ta mười lục hoàng tử, hành sự từ trước đến nay tàn nhẫn quả quyết, rơi xuống trong tay hắn, Đông Phương Thiên Tú là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Sở Vô Tình cười khổ, Sở Hành Vân liên hừ một tiếng nói, đây chính là ngươi không bằng Sở Thiên Khoát mới, phải biết. Có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, giữ lấy Đông Phương Thiên Tú, cái kia chính là một đầu mầm tai họa. Dừng một chút, Sở Hành Vân lạnh lẽo nhìn lấy Sở Vô Tình, tiếp tục nói, Đông Phương Thiên Tú chỉ cần không chết, liền tùy thời có khả năng khôi phục thực lực, tới lúc đó, hắn thì lại có uy hiếp đại sở hoàng thất thực lực, chúng ta há có thể cho hắn cơ hội như vậy. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ngước nhìn u ám bầu trời, thở dài nói, hôm nay ngươi có thể nhân từ. Thế nhưng là ngày khác, ngươi 10 triệu con cháu, táng thân tại hắn tay thời điểm, ngươi lại đem lấy cái gì khuôn mặt, đi đối mặt những cái kia chết đi con cháu. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình không khỏi ra một thân mồ hôi. Đông Phương gia tộc tiên thiên liễu mộc thần kỳ nhất, chỉ cần có một đường sinh cơ, liền có thể khô thụ nảy mầm, một lần nữa nắm giữ che trời chi thế. Năm đó, Linh Mộc Đế Tôn chỗ lấy là tứ đại đế tôn đứng đầu, bằng vào cũng không phải may mắn, mà là thật có lực áp còn lại tam đại đế tôn thủ đoạn. Nhìn lấy Sở Vô Tình mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, cái kia nhân từ thời điểm, cho dù là lòng dạ đàn bà cũng là thích hợp, thế nhưng là cái kia hung ác thời điểm, nhất định phải xuất thủ vô tình, không vì mình cùng đời sau, lưu phía dưới bất luận cái gì hậu hoạn. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, làm đại sở hoàng thất Thái Tông Hoàng đế, đây là ngươi nhất định phải vì con cháu của mình đời sau làm sự tình, cho dù thân thể mang tiếng xấu, cũng sẽ không tiếc. Nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Sở Vô Tình thành khẩn vô cùng mà nói, ta đã biết phụ thân, nhiều khi, rất nhiều chuyện, không phải chúng ta muốn làm như vậy, mà chính là thân phận của chúng ta, quyết định chúng ta chỉ có thể làm như thế. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình tiếp tục nói, vì cam đoan đại sở hoàng thất an nguy, vì cam đoan con cái đời sau an toàn, chúng ta tuyệt đối không thể cho Đông Phương Thiên Tú lần nữa làm hại cơ hội. Vui mừng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, là một cái nam nhân, nếu như ngay cả cha mẹ của mình cùng vợ con đều không thể bảo hộ. Như vậy mặc hắn công cao cái thế, cũng chỉ là một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Nghe Sở Hành Vân, chảy dòng dòng mồ hôi, theo Sở Vô Tình trên trán thẩm thấu ra ngoài. Từ lúc chào đời tới nay, Sở Vô Tình còn là lần đầu tiên đứng tại cái góc độ này, cấp độ này phía trên, đi suy tư cùng nhìn vấn đề. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Sở Vô Tình rõ ràng ý thức được, trên vai của mình, đến cùng chống đỡ như thế nào trách nhiệm cùng gánh nặng. Nhìn lấy Sở Vô Tình mồ hôi rầm rề bộ dáng, Sở Hành Vân thật dài thở dài một cái, không nói gì nữa. Toàn bộ càn khôn thế giới bên trong, tứ đại đế tôn chỗ có hậu đại bên trong, luận thực lực, Đông Phương Thiên Tú hiện tại tính không được mạnh nhất. Tối thiểu nhất, Ti Mã Phiên Tiên thực lực thì tại phía xa Đông Phương Thiên Tú phía trên. Thế nhưng là chỉ riêng cái trí tuệ con người, tâm trí kiên định, tâm kế chi thâm trầm, vẫn còn muốn lấy Đông Phương Thiên Tú là nhất. Thậm chí, nếu như không phải Sở Hành Vân lai đến càn khôn thế giới, Đông Phương Thiên Tú tuyệt đối là tứ đại đế tôn về sau, kiệt xuất nhất tồn tại. Đến mức cái kia Ti Mã Phiên Tiên, nếu không phải Sở Hành Vân cho nàng hai kiện, vô cùng thích hợp với nàng siêu cấp đế binh, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng là Đông Phương Thiên Tú đối thủ. Theo Huyền Minh Thiên Đế chỗ đó, Sở Hành Vân biết được rất nhiều bí mật. Ở kiếp trước bên trong, càn khôn thế giới một mảnh dung chuyển, lại đại thể là làm tam đại phe phái. Đệ nhất đại phái Thắt là nhân tộc bảy đại đem, không trải qua cả đời. Bọn họ lại là nhân tộc Thất Hùng, từng cái đều là hùng bá một phương kiêu hùng, đều là thủ lĩnh cấp tồn tại. Thứ hai đại phái Thắt thì là lấy Tử Vi Võ Hoàng cầm đầu Nam Cung gia tộc thế lực, nương tựa theo rãnh trời quan rãnh trời, toàn bộ Nam Bộ Chư Châu, có thể nói là một cái phong bế vương quốc. Đến mức sau cùng đệ tam đại phe phái thì là lấy Đông Phương Thiên Tú cầm đầu, tứ đại đế tôn hậu nhân liên hợp xây dựng thế lực cường đại. Tam đại giữa hệ phái không ngừng đấu đá, đấu tranh không ngừng, nhưng lại người này cũng không làm gì được người kia. Nam Cung gia tộc có ngày Hố Hạp Cốc nơi hiểm yếu tại, có thể nói là hát nước khó tiến, quản ngươi có bao nhiêu tay đại quân, cá thể thực lực mạnh cỡ nào, đều không thể càng rãnh trời một bước. Mà Nam Bộ Chư Châu bên ngoài bốn châu chi thì là Đông Phương Thiên Tú cùng nhân tộc bảy đại đem ở giữa đấu tranh. Đương nhiên, Đông Phương Thiên Tú cũng không phải lẻ loi một mình, trên thực tế, ở kiếp trước bên trong, hắn đoàn kết tứ đại đế tôn đời sau, thế lực cũng là mạnh vô cùng. Nhân tộc bảy đại đem, đi qua trên trăm đánh nhau, mới rốt cục có thể cùng Đông Phương Thiên Tú bình khởi bình tọa, trở thành ảnh hưởng nhân tộc đệ tam đại thế lực. Đến mức, Sở Hành Vân vì cái gì một mực không chịu giết Đông Phương Thiên Tú, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân kia, lại không hề chỉ là vừa mới Sở Hành Vân đối Sở Vô Tình nói nguyên nhân kia. Linh Mộc Đế Tôn tuy nhiên có công cùng nhân loại, nhưng cái này cùng Đông Phương Thiên Tú, kỳ thực cũng không bao lớn quan hệ. Dù sao, Linh Mộc Đế Tôn con cái đời sau, chỉ sợ điều phá trăm triệu, phúc của hắn ấm, rơi xuống Đông Phương Thiên Tú trên thân, lại có thể có bao nhiêu? Sở Hành Vân lại làm sao có thể quan tâm? Chết Đông Phương Thiên Tú, tự nhiên sẽ có Đông Phương Tú đi ra, Đông Phương Tú chết rồi, còn sẽ có người Phương Đông Thanh Tú đứng ra, vậy cũng là Linh Mộc Đế Tôn con cái đời sau. Trên thực tế, Sở Hành Vân chỗ lấy một mực không có giết Đông Phương Thiên Tú, là bởi vì ở kiếp trước, hắn cũng là có công cùng nhân tộc. Nếu không phải Sở Hành Vân xuất hiện, chiếm trước Liễu Nguyên vốn thuộc về Đông Phương Thiên Tú vinh quang, quyền thế, thậm chí là vị, Đông Phương Thiên Tú có thể xa xa không chỉ như bây giờ. Ở kiếp trước bên trong, tứ đại đế tôn sau khi ngã xuống, Đông Phương Thiên Tú thừa cơ quật khởi, tiếp trưởng Linh Mộc Đế Tôn quyền hành, trở thành nhân tộc vua không ngai. Ngoại trừ Nam Bộ Chư Châu, Nam Cung gia tộc thế lực phạm vi, không nhận hắn quản hạt bên ngoài. Còn lại bốn châu chi tất cả nhân tộc, đều muốn duy Đông Phương Thiên Tú như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đáng nhắc tới chính là, ở kiếp trước bên trong, tứ đại đế tôn vẫn lạc về sau, ma tộc cũng không có bị yêu tộc diệt tuyệt, mà yêu tộc cũng không có xâm chiếm nhân tộc bốn châu chi. Bởi vậy, yêu tộc, ma tộc, nhân tộc giằng co, tiếp tục kéo dài trăm năm. Bởi vậy, ở kiếp trước, Đông Phương Thiên Tú cũng coi là hùng tài đại lược người. Thống trị nhân loại lâu đến trăm năm lâu. Bất quá, ở kiếp trước bên trong, Đông Phương Thiên Tú cùng một thế này không có gì khác biệt, vẫn là làm điều ngang ngược, bởi vậy mới khơi dậy nhân tộc Thất Hùng, cũng chính là một thế này, nhân tộc bảy đại đem phản kháng, cái này một đấu, cũng là trên trăm năm. Chính thức để Sở Hành Vân hết lần này đến lần khác buông tha Đông Phương Thiên Tú, Thủy Chung không chịu giết hắn nguyên nhân thực sự, cũng là ở kiếp trước, Đông Phương Thiên Tú sở tác sở vi. Chương 2253, Nhân quả 2. Lúc đó, đi qua lâu đến trăm năm giằng co, ma tộc rốt cục bị yêu tộc triệt để hủy diệt, sau đó, yêu tộc đối với nhân tộc, phát động diệt tuyệt thức công kích. Mặt đối với nhân tộc sinh tử tồn vong, Đông Phương Thiên Tú từ bỏ cùng nhân tộc bảy đại đem tranh chấp cùng dỗi, thừa nhận nhân tộc bảy đại đem đối mỗi người khu chiếm lĩnh thống trị. Vì cả nhân tộc, Đông Phương Thiên Tú tính tạm thời từ bỏ quyền lợi cùng tham lam, liên hợp nhân tộc bảy đại đem, cùng yêu tộc tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu.